Chương 940, nhiệm vụ trăn trở. Nữ hầu cung kính nói, Broad đại nhân, trong này chính là phòng của hội trưởng đại nhân, mời ngài vào. Sau khi nói xong, nữ hầu hóa thành một vệt thần quang biến mất dưới đất. Broad hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, cốc cốc cốc gõ cửa phòng một cái. Vào đi, cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở ra. Broad đi vào, căn phòng rất rộng lớn, bên trong bày biện một cái bàn tinh xảo, bốn bức tường hoàn toàn trong suốt có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh sắc bên ngoài. Trong phòng còn trồng một số hoa cỏ, tươi mát dễ chịu, một lão giả mặc trường bào nho ra ngồi bên cạnh bàn, khoan thai thưởng trà. Brock chỉ tùy ý liếc nhìn một chút, đã thấy rất nhiều loại thần khí quý báu, thần thực dị bảo, âm thầm tặc lưỡi, hội trưởng Dòng Binh Công Hội đúng là hào khí ngất trời. Brock tiến lên vội vàng chắp tay thi lễ nói, vị diện thương nhân Brock bái kiến hội trưởng đại nhân. Lão giả nhìn Brock cười nói, hình như ngươi thi lễ không phải lễ nghi của địa tinh thương nhân. Brock cung kính nói, hội trưởng đại nhân mắt sáng như đuốc, đây là lễ nghi của Hồng Hoang Thần Hệ. Hồng Hoang Thần Hệ, lão giả nhẹ gật đầu nói, mời ngồi, đa tạ hội trưởng đại nhân. Brock đứng dậy ngồi đối diện với hội trưởng. Hội trưởng nâng chén nước trà lên trước mặt, cười nói, mời dùng. Brock cũng nâng chén trà lên uống một ngụm, khen ngợi, trà ngon. Hội trưởng cười ha ha nói, tất nhiên là trà ngon, trà này là do một cỗ trà thụ đã thành thiên thần tặng, là loại trà ngon hiếm có trên thế gian. Brock vội vàng tươi cười nói, đa tạ hội trưởng đại nhân hậu ái, rồi chân thành tha thiết nói tiếp, không giấu gì hội trưởng đại nhân, ta vừa thấy ngài đã cảm thấy thân thiết từ tận đáy lòng. Hửm, hội trưởng nghi ngờ nhìn Brock tươi cười, rất có thành ý nói, Hồng Hoang Thần Hệ chúng ta cũng là Đông Phương Thần Hệ, cho nên vừa gặp ngài đã cảm thấy rất thân thiết, giống như gặp được người một nhà vậy. Thân thể hội trưởng lập tức thẳng tắp, nghiêm túc nói, Đông Phương Thần Hệ. Brock liên tục gật đầu nói, đúng vậy. Ánh mắt hội trưởng lóe lên một tia sợ hãi xen lẫn vui mừng, nói, Vô Tận Hư Không Tây Phương vậy mà lại có Đông Phương Thần Hệ lớn mạnh như thế. Vội vàng nhìn Brock nói, ngươi có thể đưa ta đến thế giới Hồng Hoang Thần Hệ được chứ? Brock do dự một chút nói, chuyện này ta cần phải hỏi ý đạo chủ. Đạo chủ chính là Hồng Hoang Thần Hệ chí tôn của chúng ta. Hội trưởng nhẹ gật đầu cười nói, nên như vậy, nên như vậy. Brock do dự một chút nói, hội trưởng đại nhân cho gọi ta đến đây còn có gì khác dặn dò nữa không? Nếu như không có, ta về xin phép đạo chủ. Brock hoàn toàn không muốn ở lâu với hội trưởng, mặc dù biểu hiện của hội trưởng rất hòa nhã, nhưng Brock vẫn cảm thấy áp lực rất lớn, áp lực này bắt nguồn từ uy danh lâu đời của hội trưởng. Sau đó tâm trạng hội trưởng dần ổn định lại, lắc đầu bật cười nói, đừng sốt ruột, mời ngươi đến đây thứ nhất là muốn gặp mặt Thâm Uyên chung kết giả tiếng tăm đột khởi một phen, thứ hai là có một nhiệm vụ muốn hỏi ngươi có nhận hay không. Nhưng sau lưng ngươi hiện tại chính là Đông Phương Thần Hệ, nhiệm vụ này không cần bàn cãi nữa. Ta có thể hỏi một chút là nhiệm vụ gì được không? Hội trưởng nhìn Brock, nghiêm túc nói, là Thần Hy Thần Hệ, có thần linh tuyên bố nhiệm vụ, nói thế giới bọn hắn đang bị Thần Hy Thần Hệ xâm lấn, cầu Thần Hệ tương trợ đuổi Thần Hy Thần Hệ xâm lược, ban thưởng nhiệm vụ là một chủ thần thần khí. Chủ thần thần khí, con ngươi Brock co lại một chút, vội vàng hỏi, là ai ban bố nhiệm vụ? Hội trưởng lắc đầu nói, không biết, nhiệm vụ này rất thần bí, có khả năng ẩn chứa nguy hiểm cực lớn, cho nên ta không công bố nhiệm vụ ra bên ngoài. Brock thì thầm nói, Thần Hy Thần Hệ, đó là một thần hệ cường đại cấp bá chủ một phương thực sự. Hội trưởng nhẹ gật đầu nói, không sai, chỉ riêng Thần Hy Thần Hệ đã có 5 vị cường giả chủ thần cấp, Lôi Thần Sen Lorang, Thủy Thần Warren, Thiên Không Nữ Thần Copper, Mệnh Vận Nữ Thần Dorothy, Ma Luyện Chi Thần Alexa, còn có Thần Hy Nữ Thần bán bộ siêu thoát chủ thần cảnh giới. So với Thâm Uyên thì thế nào? Hội trưởng lắc đầu nói, Thâm Uyên đáng sợ ở chỗ, một khi bị Thâm Uyên nhìn chúng, sẽ không vùng vẫy được, cuối cùng sẽ bị Thâm Uyên ô nhiễm, nhưng giữa các lĩnh chủ của Thâm Uyên đấu đá nhau gay gắt, rất hiếm khi liên thủ. Nhưng Thần Hy Thần Hệ thì khác, một khi đắc tội với Thần Hy Thần Hệ, toàn bộ thần hệ sẽ dốc toàn lực xuất thủ, lấy lôi đình chỉ thế hủy diệt đối thủ, ở một mức độ nhất định Thần Hy Thần Hệ đáng sợ hơn Thâm Uyên. Chương 941, hẳn là trùng hợp, còn đáng sợ hơn Thâm Uyên. Brock nâng chén trà lên uống một ngụm, chột dạ nói. Căn cứ kinh nghiệm hành tẩu hư không vạn năm qua của ta cho thấy, nhiệm vụ này nhất định có cạm bẫy. Cho nên, Brock ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Cho nên ta không nhận. Hội trưởng cười ha ha nói. Lựa chọn sáng suốt, Brock mỉm cười, nói. Tương đương ta không ngốc, mặc dù thần khí quý giá, nhưng mạng sống vẫn quan trọng hơn. Ta không muốn thần cách của mình biến thành một vật trang sức của thiên sứ Thần Hy Thần Hệ. Hội trưởng hài lòng nói. Chả trách Hồng Hoang Thần Hệ chọn ngươi làm đại biểu hành tẩu hư không, biết nặng nhẹ hiểu nắm hay buông, mới có thể đứng ở thế bất bại. Broth xấu hổ nói, hội trưởng đại nhân quá khen rồi. Không nói đến nhiệm vụ, hãy nói với ta một chút chuyện về Hồng Hoang thần hệ đi. Vâng, Broth nghiêm túc kể, mấy năm nay mình không chỉ một lần trở lại Hồng Hoang, có thể nói rất nhiều lần, kết hợp với sự hiểu biết của bản thân giảng giải sinh động như thật. Hội trưởng ngồi bên cạnh lặng lặng nghe, thỉnh thoảng nâng chén trà lên uống một ngụm, hai người đều vứt nhiệm vụ ra sau đầu. Một tháng sau, một tòa tọa giá rách nát xông vào Hồng Hoang, ngay sau đó một vệt thần quang từ không trung hạ xuống, chiếu xạ trước Tam Thanh Quan hình thành một đạo quang trụ, Chân Vũ Đại Đế từ trong quang trụ đi ra, quang trụ thu nhỏ lại rồi biến mất. Chân Vũ Đại Đế đi vào Tam Thanh Quan, đúng lúc nhìn thấy Thạch Hạo một thân đạo bào từ hậu viện đạo quán đi ra. Chân Vũ Đại Đế vội vàng chắp tay thi lễ nói, Chân Vũ bái kiến Hạo Thiên Thượng Đế. Thạch Hạo chắp tay đáp lễ lại, cười ha ha nói, sao Chân Vũ Đại Đế lại hạ giới đến đây? Chân Vũ Đại Đế đứng dậy nghiêm túc nói, hồi bẩm Hạo Thiên Thượng Đế, vừa vặn có một thiên thần xâm nhập Hồng Hoang, bị tinh thần vây bắt, theo tên thiên thần kia nói thế giới bọn hắn bị thần hy thần hệ xâm lược, đứng trước nguy cơ bị hủy diệt, cầu xin chúng ta trợ giúp. Thạch Hạo trầm tư một chút rồi nói, đi, cùng ta về thiên đình. Vâng, hai người đi ra khỏi Tam Thanh Quan, hóa thành hai vệt thần quang phóng lên tận trời. Trong hậu viện Tam Thanh Quan, Triệu Hân Duyệt và Lý Bình An đang ngồi trong đình nghỉ mắt ngắm sen. Triệu Hân Duyệt cười khẽ nói, vừa thắng thần hy thần hệ một ván, lần này lại đối đầu với thần hy thần hệ. Lý Bình An im lặng không nói gì, rơi vào trầm tư. Triệu Hân Duyệt nghi ngờ nói, sao thế? Lý Bình An do dự nói, cảm giác không đúng lắm. Không đúng chỗ nào, với thực lực của thần hy thần hệ muốn bắt một thế giới, dù là cao đẳng vị diện cũng có thể tùy tiện trấn áp, sao lại cho bọn hắn cơ hội phản kháng để trốn thoát? Lại còn trùng hợp chạy trốn tới Hồng Hoang. Triệu Hân Duyệt cũng thu lại nụ cười, nghiêm trang nói, cho nên ngươi cảm thấy đây là một cái bẫy, dù sao vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, phu tử ngồi tạm, bần đạo đi xem kẻ ngoại lai kia một chút. Triệu Hân Duyệt nhẹ gật đầu, thân ảnh Lý Bình An nhạt dần rồi biến mất tại chỗ ngồi, sau đó trên chỗ ngồi lại hiện ra một thân ảnh hư ảo, từ hư hóa thực, Lý Bình An xuất hiện lại trên chỗ ngồi. Triệu Hân Duyệt hỏi, hỏi thế nào rồi, lời hắn nói đều là thật, đúng là thế giới bọn hắn bị thần hy thần hệ xâm lược. Hắn thực sự đã trải qua nhiều lần cửu tử nhất sinh mới chạy trốn được đến Hồng Hoang chúng ta, có vẻ như không có gì không đúng. Vậy ngươi định xử lý thế nào? Lý Bình An cười nói, thuận nước đẩy thuyền, dù có phải thần hy thần hệ đang dùng thủ đoạn gì không, bần đạo đều sẽ cứu thế giới này, đến đâu hay đến đó thôi. Triệu Hân Duyệt cũng cười đáp, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Hy vọng như thế thời gian mấy năm sau, Hồng Hoang liên tục nhận được lời cầu cứu, rơi vào vòng xoáy chiến tranh với Thâm Uyên và thần hy thần hệ. Đừng nói Lý Bình An, lúc này ngay cả đầu heo như Bạch Hiểu Thuần cũng cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng không bình thường chỗ nào thì không nói được, liên tục chiến đấu, Hồng Hoang liên tiếp đánh bại Thâm Uyên và thần hy thần hệ thu phục mấy thế giới, có thể nói là rất nhiều ưu điểm, không hề để lộ chút nhược điểm nào. Ngày xuân hồi sinh, trong một tiểu thế giới, Lý Bình An cưỡi thanh ngưu đứng trên đỉnh núi, nhìn một thanh niên phía xa đang độ kiếp, một thanh đại đao tung hoành trong lôi kiếp, kiên quyết bạo dạn. Cuối cùng kết thúc ba đạo thiên kiếp, một đạo quang trụ hạ xuống, thanh niên cười ha ha chậm rãi theo thần quang đi lên, biến mất trong mây lành. Chương 942, tinh linh thế giới. Hiện tại Hồng Hoang càng thêm cường thịnh, một đạo quang mang không đáng chú ý từ trên trời giáng xuống, đáp xuống bên cạnh Lý Bình An hóa thành Thạch Hạo mặc cửu long bảo. Thạch Hạo chắp tay thi lễ nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Lý Bình An cười hỏi, sao ngươi lại tới đây? Thạch Hạo đứng dậy cười ha ha nói, đã lâu không gặp, còn không phải là nhớ sư phụ sao? Lý Bình An hết nói nổi đành nói, lời này từ miệng nhị sư đệ của ngươi nói ra mới bình thường, còn ngươi nói lại quá khó nghe. Quả nhiên, ta vẫn không thể nào mặt dày được như sư đệ. Thạch Hạo tiếc nuối nói đi, rốt cuộc tìm vi sư có chuyện gì? Thạch Hạo nghiêm túc nói, sư phụ, ta mơ hồ cảm thấy bất an chỗ nào, mấy năm qua chúng ta luân phiên chiến đấu với thần hy thần hệ và Thâm Uyên, mặc dù tất chiến tất thắng, nhưng vẫn cho ta một cảm giác rất kỳ lạ. Giống như thần hy thần hệ đang cố ý chiến đấu với chúng ta. Vậy mục đích của bọn hắn là gì? Thạch Hạo lắc đầu tiếc nuối nói. Ta nghĩ mãi không ra. Chẳng lẽ muốn điều tra thực hư của Hồng Hoang chúng ta sao? Rồi hắn nhìn Lý Bình An bằng ánh mắt mong chờ. Sư phụ, ngài biết chứ? Tiểu tử, ta nghi ngờ ngươi đang làm khó vi sư. Lý Bình An nhìn Thạch Hạo vài lần, lắc đầu nói. Vi sư cũng không biết, làm tốt việc mình nên làm, mọi âm mưu quỷ kế cuối cùng cũng sẽ hiện hình thôi. Vâng, Thạch Hạo cúi đầu lên tiếng, sau đó cười đùa nói. Sư phụ, ngài xem hiện tại nguy hiểm như thế, không phải ngài cũng nên ban cho ta vài món pháp bảo hộ thân sao? yêu cầu của ta cũng không cao, chuôi phối kiếm này của ngài thật sự không tệ. Cút Lý Bình An hất phất trần lên, a, à, Thạch Hạo kêu lên một tiếng thảm thiết, hóa thành một lưu tinh lóe lên rồi biến mất phía chân trời. Lý Bình An cưỡi Thanh Nghiêu, nhìn về phía xa nói. Thanh Nghiêu, ngươi nói xem thần hy chủ thần đang suy nghĩ gì. Thanh Nghiêu lắc đầu trầm giọng nói. Lão Nghiêu ta không đoán ra được, Lý Bình An cười nhạt một tiếng nói. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều là cọp giấy. Sức mạnh tuyệt đối này không chỉ là sức mạnh của Lý Bình An mình, mà nên nhớ rằng mình vẫn còn một đòn sát thủ, hóa thân phù sức mạnh 8 phần cường thịnh thì kỳ của Dương Tiễn, còn mạnh hơn rất nhiều so với phân thân phù thần lực của Lữ Động Tân kia. Một nơi cách xa hồng hoang thế giới, toàn bộ thế giới đều là một màu xanh biếc, giữa thế giới có một gốc sinh mệnh chi thụ khổng lồ cao ngàn thước đứng vững, hoa cỏ cây cối trải rộng khắp thế giới, nơi này là một tinh linh thế giới, nhưng giờ phút này trong thế giới vốn nên tường hòa lại tràn ngập chiến hỏa, thiên sứ bay tán loạn. Cự long lượn lờ, biến thế giới thành địa ngục chiến tranh, tiếng kêu khóc thảm thiết không dứt bên tai. Dưới thế giới chi thụ khổng lồ, hai nhân ảnh nhỏ bé mặc áo đen đứng, chính là Hắc Ám Tinh Linh Ơn và Kai. Ơn đưa tay run rẩy sờ lên sinh mệnh chi thụ, hốc mắt đỏ bừng nói. Cuối cùng ta đã trở về, Kai đứng bên cạnh im lặng không nói gì. Một lát sau, nước mắt ở khóe mắt Ơn biến mất, quay người lạnh lùng nhìn chiến trường phía xa, nói. Kai, mở ra Thâm Uyên thông đạo, Kai cung kính nói. Vâng, rồi xoay người lùi lại một bước, thân ảnh biến mất bên trong hắc vụ. Ơn từng bước đi về phía chiến trường, ma lực hùng hồn cuồn cuộn trong cơ thể, trên thân ngưng hiện một bộ chiến giáp bó sát người, trong tay chậm rãi ngưng hiện một thanh huyết hồng sắc lợi nhận. Bầu trời cuồn cuộn ma vân quay cuồng, giống như một bức thiên mạc đen nhánh tiến lên chậm rãi bao phủ không trung, cả thế giới lập tức u ám hẳn đi, ngàn vạn thiên sứ đang lấp lóe quang mang giữa thiên địa u ám. Trong trận doanh thiên sứ, Sen Lorang mặc kim giáp mỉm cười, thì thầm nói. Đến rồi, bức màn lớn thực sự sắp được mở ra rồi. Trên chiến tuyến, tinh linh hoàng đầu đội vương miện thân mặc tỉnh thần bào trẻ tuổi đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sinh mệnh chỉ thụ, thấy một nữ tử mặc chiến giáp, từ bên trong ma khí cuồn cuộn đi tới, như ma vương từ bóng tối bước ra. Tinh linh hoàng kích động rưng rưng nước mắt thì thầm nói. Tỷ tỷ, người đã trở về. Một lão tinh linh đã từng trải qua cuộc chiến tàn khốc nhất của thời đại trước, kích động kêu lên. Là trưởng công chúa Điện Hạ, trưởng công chúa Điện Hạ đã trở về, hơn vạn lưỡng dực thiên sứ và cự long liên quân bay đến. Chương 943, đánh đuổi xâm lược, thân ảnh Ơn lóe lên bỗng chốc xuất hiện ngay trước chiến trường, ám hồng sắc ma kiếm trong tay cắm xuống dưới mặt đất, lấy ma kiếm làm trung tuyến, ma diễm nổi lên ngập trời, như một biển lửa màu đen càn quét về phía thiên sứ cự long, gió xoáy cuốn hắc hỏa phần thiên chư địa, tất cả thiên sứ và cự long đột kích đến đều kêu lên thảm thiết rồi hóa thành cho bụi. Ơn chậm rãi đứng lên từ trong hỏa diễm ngập trời, nhìn về phía Sen Lorang xa xa. Bầu trời nứt ra một lỗ hổng lớn, bên trong lỗ hổng có ngàn vạn hắc ám tinh linh bay xuống, rầm rập, nửa quỳ trên mặt đất màu đỏ sẫm, chậm rãi đứng thẳng người lên, thân ảnh đen nhánh vặn vẹo trong hắc hỏa, hệt như từng vị tử thần từ địa ngục trở về. Sen Lorang đứng lên, vui mừng nói, cuối cùng các ngươi cũng đến. Ơn nắm chặt thanh ma kiếm cắm trên mặt đất. Thân ảnh khẽ động trong nháy mắt rút ma kiếm ra tạo thành ra một đạo tàn ảnh trong không trung, một đạo hắc bạch quang trụ dâng lên trên thần vị Sen Lorang, dưới sự va chạm của quang trụ, hoàng kim thần vị hóa thành hạt màu vàng tiêu tan đi. Tiếng sấm sét đùng đoàng tràn ngập thiên địa, hai thân ảnh dọc theo hắc bạch quang trụ bay thẳng lên trời. Giết, Kai quát to một tiếng, tất cả hắc ám tinh linh hóa thành từng đạo mị ảnh đánh về phía thiên sứ tộc. Tinh linh hoàng cũng hét to, giết, đánh đuổi kẻ xâm lược, giết, giết. Các chiến sĩ tinh linh hét lên bay vút lên trời, đánh về phía cự long tộc. Tinh linh tộc phát động đại chiến với thiên sứ tộc cự long tộc, mặc dù có hắc ám tinh linh tương trợ, nhưng tinh linh tộc vẫn liên tục thất bại, dù là cự long tộc hay thần hy thần hệ với tinh linh tộc đều quá lớn mạnh. Giống, một điều thanh sắc cự long khổng lồ xoay quanh, hai cánh giang ra bao phủ cả bầu trời, nhìn xuống tinh linh bên dưới. Thanh sắc cự long khổng lồ há miệng rộng ra, rừng. Long tức ngập trời từ không trung bay xuống. Khí tức nóng rực của long tức còn chưa xuống đến ngọn núi phía dưới lửa đã nhen nhóm lên, biến bên dưới thành một biển lửa giữa thiên địa. Một đóa quất hồng sắc hỏa diễm đột nhiên từ không trung xuất hiện, nhảy vào long tức dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được thu nhỏ lại, đến lúc biến mất, từng làn khói xanh từ trong miệng cự long bay ra, bên trong long nhãn mở mịt, cục diện hình thành thế vô cùng khó xử. Quất hồng sắc hỏa cầu nhanh chóng phóng về phía thanh sắc cự long. Giống, thanh sắc cự long giận dữ. Một tiểu hỏa cầu mà dám mạo phạm thần uy bản long, vươn móng vuốt chộp lấy hỏa cầu. Hỏa cầu đâm vào trên long chảo, nổ tung quất hồng sắc hỏa diễm ngập trời. Ngao, thanh sắc cự long ngửa mặt bay ra từ trong biển lửa, giống lên đau đớn, lân phiến trên long chảo cháy đen một mảnh. Một điều Đông Phương Thần Long từ trong biển lửa lao ra, há miệng phun ra một đạo kim quang, phụt. Kim quang xuyên qua cơ thể, để lại một lỗ to đẫm máu trước ngực cự long. Giống, cự long phát ra tiếng gầm rú đau đớn, lăn lộn trên không trung, huyết long văng tung tóc. Thân thần long lắc lư, đánh về phía cự long, phía trên long chảo lóng lánh kim quang sắc bén. Một thanh trường mâu từ xa bay vụt đến, trên trường mâu điện quang lấp lóe, nhắm thẳng đến trán thần long, nhanh như lưu quang. Thần long cuống quýt giơ móng vuốt, bang, trường thương đâm vào trên long chảo, song song bay ngược trở về. Trên đường thần long to lớn bay ngược về, quang mang lóe lên hóa thành Thạch Hạo tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao. Bên kia thần thương vù vù, lượn như quạt gió, keng, một tiếng vang vọng rơi vào tay một vị lục dực thiên sứ toàn thân bao bọc bởi thần giáp. Cự long trọng thương kêu lên thảm thiết rơi xuống mặt đất, bịch rơi trên một ngọn núi phía sau cự long tộc, long thần thần lực dốc sức trục xuất vết đao Thạch Hạo để lại, vết thương dần khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, long nhãn u ám nhìn Thạch Hạo, trong mắt mang theo sát khí lan tràn. Thân ảnh Bạch Hiểu Thuần hiện ra trên không trung, tay chộp xuống phía dưới, Thiên Cương thần thông ngũ hành đại đột, hỏa diễm ngàn dặm bên dưới hóa thành từng đạo hỏa trụ phóng lên tận trời, ngưng tụ thành một đoàn quất hoàng sắc hỏa cầu trong tay Bạch Hiểu Thuần, chỉ để lại một mảnh đất đai cháy đen. Ngũ hành đại độn thổ độn, thân ảnh Bạch Hiểu Thuần bỗng chốc biến mất trên trời, một khắc sau chui ra từ sơn thể giữa bụng cự long, giơ cao hỏa cầu trong nháy mắt lao thẳng đến trước ngực cự long, không chút khách sáo nén hỏa cầu vào trong lỗ lớn trước ngực cự long. Âm, hỏa cầu nổ tung trong vết thương, hỏa diễm cuồng bạo từ trong ra ngoài biến cự long thành một điều hỏa long. Giống, cự long đau đớn giãy giụa, đỉnh núi ầm ầm rung chuyển, tất nhiên phàm hỏa thông thường không thể nào tổn thương đến thiên thần cự long. Nhưng thêm tam muội chân hỏa và thiên cương thần thông hỏa diễm thì lại gây ra tổn thương không phải một cự long có thể chịu đựng được, dù hắn là một đầu long thần. Chương 944, cách giới xuất thủ. Bên trong hỏa diễm, cự long vùng vẫy tuyệt vọng, ánh mắt lóe lên tia độc ác, cúi đầu cắn một phát về phía Bạch Hiểu Thuần. Ngũ hành đại độn thổ độn, thân ảnh Bạch Hiểu Thuần bỗng chốc biến mất trước mặt cự long. Âm, đất đá bay tán loạn, sơn phong trực tiếp bị cự long cắn một khối lớn. Cự long bên cạnh đua nhau đến viện trợ. Từng dòng nước phun vào hỏa diễm trên thân cự long. Bùng, dòng nước rơi vào trên thân hỏa long, chẳng những không dập tắt hỏa diễm, người lại còn như đổ thêm dầu vào lửa, hình thành hỏa lãng ngập trời phóng lên tận trời, nung đổ thiên khung. Lúc này cự long hoảng hốt bỏ chạy, ngọn lửa này thật sự đáng sợ. Hỏa diễm cự long đốt cháy ngập trời, lăn lộn trên trời, phát ra tiếng gầm thét tuyệt vọng, những nơi đi qua đám cự long kia đều tránh né, những thiên sứ cự long tránh không kịp bị hỏa diễm cự long mạnh mẽ đâm vào đều bị cháy xém thành than. Thân ảnh Bạch Hiểu Thuần hiện lên bên cạnh Tinh Linh Vương, nói: "Lui binh đi, các ngươi đánh không lại." Mặc dù Tinh Linh Vương không biết Bạch Hiểu Thuần, nhưng hắn vừa ra tay đã hóa một đầu thiên thần cự long thành ngọn đuốc, thành công giành được sự tin tưởng từ Tinh Linh Vương. Tinh Linh Vương chống quyền trượng đứng trên tường thành cao lớn tạo thành từ dây leo chằng chịt, lắc đầu mơ hồ mang theo một tia tuyệt vọng nói: "Lui, chúng ta còn có thể lui về hướng nào? Thâm Uyên sao?" Giống, cự long như ngọn đuốc lao về phía bầy tinh linh. Thần lực trên thân kịch liệt dao động, giống như sóng cả cuộn trào mãnh liệt ngoài biển khơi. Không hay rồi, hắn muốn tự phát nổ, thân ảnh Thạch Hạo khẽ động lao về phía hỏa diễm cự long. Lôi đình phán quyết, mấy đạo kim sắc lôi đình tạo thành tỏa liên to lớn, như ác long đánh về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo dừng bước chân, một đạo tỏa liên xông đến kề sát mặt, sau đó một đạo tỏa liên từ bên dưới bay thẳng đến. Trên thân Thạch Hạo lóe lên quang mang, cứu, một đầu kim điêu từ trong quang mang bay ra, múa lượn trong tỏa liên. Nhanh nhẹn qua lại né tránh tỏa liên. Thạch Hạo bị lôi đình tỏa liên cản lại, đã mất đi cơ hội ngăn cản hỏa diễm cự long. Bạch Hiểu Thuần giẫm một cái, veo, một tiếng lao thẳng ra, cửu sỉ đinh ba như thiểm quang thiên trụ trúc xuống, phốc, chín răng nhọn sắc bén đâm vào người hỏa diễm cự long, cào thân hắn rơi xuống phía dưới, một tiếng ầm vang rơi vào trong dãy núi đang bốc cháy khét, tóc lên bụi mù trời. Giống, hỏa diễm cự long phát ra một tiếng gầm nhẹ yếu ớt, đôi con người đang vặn vẹo trong hỏa diễm mất đi vẻ sáng bóng. Đầu lâu to lớn nện vào dãy núi, nhục thân hóa thành đống cho bụi tung bay bên trong hỏa diễm, một viên thần cách bỗng chốc xuyên không mà đi. Ta, đều là của ta. Vội vàng thu nhỏ cửu sỉ đinh ba xong, Bạch Hiểu Thuần cầm cửu sỉ đinh ba đuổi theo về phía thần cách. Trong khoảnh khắc cự long chết đi, phong vân trên trời xảy ra biến hóa, một con mắt to lớn hiện ra nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Thuần, sau đó một long chảo khổng lồ như thương thiên chi thủ từ trên trời rơi xuống, túm lấy Bạch Hiểu Thuần. Bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An đang quan sát trận đại chiến này qua Hạo Thiên Kính, nhìn thấy long chảo từ trên trời rơi xuống, sắc mặt lập tức dừng lại, chủ thần cấp. Vươn ra một ngón tay đâm vào trong Hạo Thiên Kính, tinh linh thế giới, phía dưới long chảo đột nhiên xuất hiện một ngón tay ngọc óng ánh, ngón tay ngọc chạm vào long chảo, nơi tiếp xúc không gian răng rắc, vỡ nát như pha lê, biến thành một mảnh hư không đen nhánh. Long chảo đột nhiên bắn lên, rút vào trong tầng mây. Giống, một đầu cư long dài mấy vạn mét ẩn hiện trong tầng mây, long đầu khổng lồ nhô ra nhìn ngón tay ngọc bên dưới. Ngón tay ngọc hóa thành một trận huỳnh quang bay đi. Bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An nói, thương cổ chí tôn, làm phiền ngươi đến giúp bọn hắn một tay. Trong một tòa thần điện ở địa tiên giới, thương cổ chí tôn đang tĩnh tọa đột nhiên mở to mắt, đứng dậy chắp tay đáp. Tuân theo pháp chỉ của đạo chủ, một không gian thông đạo như kính diện được hình thành bên ngoài thần điện, thương cổ chí tôn đi ra khỏi thần điện, bay vút lên trời tiến vào trong kính diện thông đạo. Tinh linh thế giới, hai mắt cự đại long đầu bắn ra hai đạo vô hình phong nhận, xoay tròn bổ về phía Bạch Hiểu Thuần, phong chỉ pháp tắc trong thiên địa thêm vào trên đó, giống như thiên phạt vô cùng sắc bén. Vô hình phong nhận bay vút lên trời vỡ nát phát ra tiếng vang khủng khiếp, một người trung niên mặc trường bào bá đạo xuất hiện dưới phong nhận, ngẩng đầu nhìn cự long lạnh giọng nói. Đường đường là một cấp chí tôn, lại đi bắt nạt một tên tiểu bối, không thấy mất mặt. Chương 945, nghỉ ngơi giữa trận, cự long nhìn thương cổ chí tôn bên dưới, giọng nói trầm lắng quanh quẩn trong thiên địa. Hồng hoang thần hệ chí tôn, hồng hoang kim tiên thương cổ chí tôn bay vút lên không, một tiếng va chạm bầu trời vạn dặm vỡ tan. Giống, long uy cuồng bạo càn quét, quyền trào một lớn một nhỏ va vào nhau, một tiếng, vang chấn động thiên địa, cả hai lao vào hư không. Phía dưới, Bạch Hiểu Thuần chộp lấy thần cách bằng một tay, tiện tay dán lên đó một phong ấn phủ triện, cất vào trong túi càn khôn, thân ảnh lại lóe lên xuất hiện trên tường thành dây leo. Tinh linh vương vội vàng kích động hỏi, người vừa xuất thủ là ai? Bạch Hiểu Thuần nói, ngón tay trước đó là sư phụ ta cách giới xuất thủ, còn sau đó là thương cổ kim tiên hồng hoang đại năng ta. Tinh linh vương, Phịch Huyền một tiếng quỳ trên mặt đất, kích động kêu lên. Xin đại nhân hãy cứu chúng ta, trước hết hãy lệnh cho tộc nhân các ngươi lui ra, chênh lệch giữa các ngươi và thiên sứ tộc quá xa, cứ như vậy là đang chịu chết. Bạch Hiểu Thuần nghiêm túc nói, vâng, tinh linh hoàng nhẹ gật đầu, sau khi đứng dậy chỉ quyền trượng lên trên tường thành một cái, một tiếng vang vọng ra chiến trường, hư ảnh một sinh mệnh chi thụ khổng lồ hiện lên sau lưng tinh linh hoàng, lá cây đung đưa phát ra tiếng kêu xào xạc. Tất cả tinh linh tộc, hắc ám tinh linh đang chém giết trên chiến trường đều chậm rãi lui lại, thiên sứ tộc và cự long tộc truy kích phía sau. Trong không trung, keng, keng, keng, tiếng binh khí va đập liên tục vang lên bên tai, hai đạo nhân ảnh bay múa, đốm lửa bắn tung tóe. Bịch, một quyền của Thạch Hạo đánh vào trước ngực Lục Dực thiên sứ, kim sắc lôi đình bắn ra khắp nơi, Lục Dực thiên sứ trượt lùi trên không trung. Thiên nhãn của Thạch Hạo đột nhiên mở ra, một đạo kim hoàng sắc quang trụ bắn ra, Lục Dực thiên sứ đang trượt bỗng khép lại. Thiên nhãn thần quang bắn ngay phía trên cánh chim đang khép lại, quang diễm văng khắp nơi, đẩy thiên sứ rơi xuống dưới, một tiếng ầm vang xuyên vào lòng đất. Thạch Hạo xoay người một cái trên không trung rồi bay về phía chiến trường, giơ tam tiên lưỡng nhận đao lên dốc sức chém một phát, một đạo kim sắc đao quang như giải lụa từ không trung xả xuống, đùng đùng không gian dưới đao quang vỡ nát, mặt đất nứt ra, hình thành một đạo hư không bình chướng dài vạn dặm trong thiên địa, chia cắt tinh linh tộc và sự truy kích của thiên sứ, cự long. Tất cả thiên sứ, cự long truy kích đều dừng lại trước hư không bình chướng kinh khủng đó, không một ai dám bước ra nửa bước, đao ý khủng bố như một chát đao nằm ngang giữa thiên địa, treo ngay cổ chúng thiên sứ và cự long. Thân ảnh Thạch Hạo lóe lên xuất hiện trên tường thành, ngàn vạn tinh linh tộc và hắc ám tinh linh tộc đều lui vào trong tường thành. Đất đá trên mặt đất bay tán loạn, Lục Dực thiên sứ mặc thần giáp từ trong đống đất đá lộn xộn phóng lên tận trời, ba đôi cánh chim đã không còn thánh khiết như trước. Phía trên là vết tích bị đốt cháy khét, máu tươi chảy đầm đìa. Lục Dực thiên sứ lơ lửng giữa không trung với đôi mắt bắn ra lửa giận nhìn chằm chằm Thạch Hạo, há miệng thở dốc vài lần, tay nhấc lên hét to. Rút tất cả thiên sứ tộc và cự long tộc bay lên không trung, biến mất trong các tầng mây. Bạch Hiểu Thuần thở phào một hơi, nói thầm, cuối cùng cũng lui, nếu bọn hắn tiếp tục truy kích, chúng ta thật sự sẽ không ngăn cản được. Rồi quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo nói, sư huynh, người nghĩ cách triệu tập thần linh thiên đình và cả địa phủ đến đây, nếu không chúng ta đánh không lại đâu. Thạch Hạo nhẹ gật đầu, trong chiến đấu, nếu chiến lược cao nhất ngang nhau, còn phải xem chiến lược của cấp trung và cấp thấp, mà sức mạnh của tinh linh tộc so với thiên sứ tộc và cự long tộc, thực sự chênh lệch quá xa. Tinh linh hoàng cảm kích nói, đa tạ hai vị đại nhân ra tay giúp đỡ. Thạch Hạo tùy tiện nói, không cần khách sáo, chúng ta vốn đuổi theo thần hy thân hệ đến đây. Hắc ám tinh linh cai, Misa, đại trưởng lão, nhị trưởng lão tinh linh tộc và một đám cao thủ thần cấp thậm chí thiên thần cấp đều có mặt. Cho nên tinh linh cùng nhau cúi đầu, mọi người đều vuốt ngực quỳ một chân trên đất, dùng lễ tiết của tinh linh tộc cảm kích nói. Đa tạ hai vị đại nhân cứu giúp, Bạch Hiểu Thuần cười hì hì nói, ôi trời, đừng khách sáo như vậy, đứng dậy, mau đứng dậy đi. Thạch Hạo cũng nói, xin chư vị đạo hữu hãy đứng lên, chúng cường giả tinh linh tộc trực tiếp đứng dậy. Chương 946, Hồng Hoang Khác, tinh linh hoàng nói, đại trưởng lão, người đi sắp xếp tộc nhân lui xuống, đặc biệt là hắc ám tinh linh, năm đó bọn hắn vì cứu vớt tộc nhân mới rơi vào hắc ám, bây giờ lại vì cứu vớt chúng ta nên trở về từ hắc ám, tuyệt đối không thể để tộc nhân hiểu lầm bọn hắn, khiến trái tim bọn hắn băng giá. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, nặng nề nói, trận chiến năm đó ta từng tự mình trải qua, nếu không phải có trưởng công chúa điện hạ, chúng ta đã bị hủy diệt từ lâu, ta sẽ giải thích rõ ràng với tộc nhân, chắc chắn tộc nhân sẽ hoan nghênh những anh hùng trở về. Làm phiền ngươi, đại trưởng lão quay người đi về phía xa, tinh linh hoàng nhìn Cai và mấy người Thạch Hạo nói, mời chư vị khách quý theo ta vào hoàng cung nghỉ ngơi. Cai nhẹ gật đầu, đáy mắt mơ hồ mang theo sự kích động, trước kia lúc chưa rơi vào hắc ám, mình là tinh linh hộ vệ trong hoàng cung, bây giờ lại bước vào hoàng cung lần nữa, trong lòng khó tránh cảm giác dao động, tâm thần không yên, cũng không biết hoàng cung bây giờ có thay đổi nhiều không. Thạch Hạo và Bạch Hiểu Thuần cũng gật đầu đồng ý, Hồng Hoang chư thần giáng lâm vẫn cần tinh linh hoàng xuất lực. Bên trong hoàng cung, tinh linh hoàng ngồi trên ghế chủ vị, trên ghế mây bên trái là rất nhiều trưởng lão tinh linh tộc, bên phải là Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần và mấy cường giả hắc ám tinh linh Cai. Cai trân trọng sờ lên ghế mây, nhìn quanh bốn phía cảm khái nói. Cuối cùng ta lại được trở về, lần này ta về được nơi này, dù có chết đi cũng không còn gì hối tiếc. Hắc ám tinh linh còn lại đều nhẹ gật đầu, trong mắt có chút hoảng hốt. Đại trưởng lão tinh linh tộc nói, Cai, các vị đã rời khỏi đây bao lâu rồi? Rất lâu rồi, ta không còn nhớ nữa. Tinh linh hoàng mở miệng cảm khái nói, 36.752 năm, bọn hắn đã rời khỏi chúng ta hơn 36.000 năm, lần này về rồi đừng đi nữa. Cai lấy lại tỉnh thân hạ giọng nói, có lẽ chúng ta không còn lần sau nữa, lần này công chúa điện hạ trở về, đã hạ quyết tâm chiến tử, thần hy thần hệ không phải đối thủ chúng ta có thể đối đầu. Dù công chúa điện hạ là Thâm Uyên lĩnh chủ cũng không đối đầu được với thần hy thần hệ, huống chỉ còn có ngũ sắc long thần hệ. Bên trong đại điện lập tức hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí trầm thấp tràn đầy ngột ngạt. Tinh linh hoàng ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, cảm thán nói. Cuối cùng chúng ta vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị hủy diệt, sinh mệnh mẫu thần ơi. Chẳng lẽ ngài từ bỏ con dân của ngài sao? Bạch Hiểu Thuần nhìn bầu không khí uể oải của chúng tinh linh xung quanh, đột nhiên mở miệng nói. Thực ra không phải không có hy vọng. Chúng tinh linh lập tức nhìn Bạch Hiểu Thuần, ánh mắt Cai có chút hoảng hốt, trong lòng thì thầm nói. Hồng Hoang thần hệ, không sai còn có Hồng Hoang thần hệ. Trong mắt lóe lên một đạo quang mang kích động, tinh linh hoàng vội vàng nói. Xin đại nhân nói rõ, hy vọng chúng ta ở đâu? Đương nhiên là ở Hồng Hoang chúng ta rồi, chúng sinh cầu nguyện trở thành Hồng Hoang hạ giới. Bạch Hiểu Thuần ngẩng đầu kiêu ngạo nói. Tinh linh hoàng nghi ngờ hỏi, hạ giới là cái gì? Cai đột nhiên mở miệng giải thích. Tương đương trở thành Hồng Hoang hạ giới, chính là trở thành nước chư hầu của Hồng Hoang, lấy Hồng Hoang làm chủ, tuân thủ quy tắc của Hồng Hoang. Bốp, tinh linh hoàng đập ghế một cái, đột nhiên đứng lên quát. Tuyệt đối không thể nào, dù chết trong chiến trường tinh linh tộc ta cũng không làm nô lệ. Trưởng lão tinh linh tộc cũng nhìn Thạch Hạo Bạch Hiểu Thuần bằng ánh mắt căm hận, từ nô lệ, này như một điều cấm kỵ của tinh linh tộc, vì trời sinh vẻ ngoài xinh đẹp và khí chất tự nhiên thuần khiết. Trước kia tinh linh tộc có thể nói đã chịu họa nô lệ cho cửu thụ, thậm chí còn có những đoàn chuyên cướp bóc từ hư không đến. Ta đồng ý, Bạch Hiểu Thuần còn chưa kịp giải thích, một giọng nói trong veo lạnh lùng đã vang lên trong đại điện. Hai thân ảnh hiện lên trong đại điện, theo thứ tự là công chúa Ơn Hắc Ám Tinh Linh và Thượng Cổ Chí Tôn một thân áo xanh. Tinh linh hoàng không thể tin nổi kêu lên, hoàng tỷ, ngài nói gì vậy? Ơn nhìn Bạch Hiểu Thuần nói, ta đồng ý, hả? Bạch Hiểu Thuần nghi ngờ nói. Đồng ý dễ dàng như vậy, ngài không tìm hiểu rõ hơn một chút sao? Ơn bình thản nói, không cần, chúng sinh nên cầu nguyện thế nào, xin cho chỉ thị. Đại trưởng lão đứng lên, bi phẫn kêu lên, trưởng công chúa miện hạ, dù diệt tộc chúng ta cũng không chấp nhận trở thành nô lệ, ngài đã quên họa nô lệ trước kia rồi sao? Ơn bình tĩnh nói, Hồng Hoang thì khác, chương 947, chư thần chi chiến. Thương cổ nhìn tinh linh trưởng lão nóng nảy bất mãn, lạnh giọng nói. Hiện tại là các ngươi yêu cầu Hồng Hoang cứu các ngươi, không nên đảo ngược chủ thứ, có thể trở thành Hồng Hoang hạ giới chính là vinh hạnh của các ngươi. Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời, Ơn nhìn tinh linh hoàng, ánh mắt lóe lên một tia dịu dàng, nói. Hãy tin ta, tinh linh hoàng nhìn ánh mắt Ơn, trầm ngâm một lát, gật đầu nói. Được, ta tin ngươi, Ơn nhìn Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần vỗ bả vai Thạch Hạo đắc ý nói. Ta đã xuất mã, một người bằng hai người, còn lại một số việc không quan trọng giao cho ngươi.

thân ảnh Ơn lão đảo lui bước giữa không trung, nghiêm trang nhìn lão thiên sứ vững như đại sơn, hỏi: "Ngươi là ai?" "Chỉ là một khổ tu giả, không đáng nhắc đến." Saint Laurent cười nói, vị này là ma luyện chỉ thần Aelictra. Trong lòng Ơn trầm xuống, khổ tu giả thành thần đều phải có ý chí kiên định, chiến lực siêu tuyệt, nhưng lúc này chỉ có chiến đấu, trường kiếm vạch ra một cái, không gian vô thanh vô tức nứt ra, nói. Đi theo tai Ơn đi từng bước vào trong vết nứt không gian, ma luyện chỉ thần Aelictra đi chân trần vào trong vết nứt không gian, cuối cùng biến mất trong đó. Thương cổ chí tôn phóng lên trời, như mũi tên xuyên thủng đám mây, ầm. Đám mây nổ tung, mảnh vỡ thần điện bay tán loạn, không gian vỡ nát hình thành một vòng xoáy vặn vẹo, thương cổ chí tôn và Daniel biến mất trong vòng xoáy hư không vặn vẹo. Những kẻ vướng bận hiện tại đều đã không còn. Saint Laurent vung tay lên, đùng, sét đánh nổ vang trên bầu trời, hình thành một cánh cửa, bên trong cánh cửa bay ra vô số thiên sứ, hình thành một thiên sứ quân đoàn tiến gần về phía thiên binh thần tướng Thiên Đình. Đáng chết, thần hy thần hệ định dốc toàn lực sao? Hắc ám tinh linh theo ta giết, Kai giận dữ mắng một câu, hóa thành một đạo hắc quang xông lên trời, trong mộc thành của tinh linh tộc, chỉ chít hắc quang phóng lên tận trời. Saint Laurent chỉ điểm một cái về phía bên cạnh, ầm. Hư không vỡ nát, xuyên qua hư không có thể nhìn thấy một tòa vị diện bồng bềnh như hòn đảo giữa không trung. Vút, từng đầu cự long từ hư không thông đạo bay ra, long uy tàn phá khắp nơi. Ông, khí cơ uy nghiêm thần thánh bao phủ toàn bộ thế giới, giữa thiên địa bỗng chốc tối sầm lại. Bầu trời đầy sao treo giữa không trung, to bằng cái đấu, cướp đoạt hết ánh sáng mặt trời. Từng đạo tỉnh quang trong phồn tỉnh chiếu xuống, bắn vào trong quần thể ngàn vạn thiên sứ, bùm. Bùm, bùm, từng gợn sóng từ tinh thần chi lực minh mông cuồn cuộn khuếch tán ra, nổ bay thiên sứ, trung tâm gợn sóng xuất hiện một đám tinh thần mặc thần bào đi ra. Một căn trường mâu xẹt qua không trung tạo thành một ngân tích, giống như mũi khoan xoay tròn lao thẳng về phía Dạ Nhiễm. Dạ Nhiễm quay người đưa tay, bộp. Tay vững vàng bắt được trường mâu, ong ong ong, run rẩy kịch liệt. Một tên to con chân đạp hư không bay đến, nện một quyền về phía Dạ Nhiễm, uy thế bất phàm. Cút, Dạ Nhiễm cầm trường mâu quét ngang ra, xẹt ra một đường cong kỳ dị, bịch huyền một tiếng nện trên bụng tên to con. Á, tên to con bị trường mâu thục cong người, đau đớn phát ra tiếng gào thét to, bay ngược về phía xa, trên đường hiện ra cự long chân thân, một tiếng ầm vang nện lưỡng rực thiên sứ thành mảnh vụn. Dạ Nhiễm cầm trường mâu nhanh chân đi về phía hắn. Thân ảnh lấp lóe vài cái đến gần cự long, đâm ra một mâu về phía trán cự long. Một đạo quang mang đột nhiên hiện ra, Dạ Nhiễm lập tức cảnh giác, quay người đâm một mâu. Bang, tiếng đinh tai nhức óc vang lên trên chiến trường, trường mâu và thiết câu đụng vào nhau, thiết câu móc vào tay một long nhân nửa người nửa rồng. Giống, long nhân gầm lên giận dữ, trên thân hiện lên một đạo thổ hoàng sắc hào quang, ầm. Dạ Nhiễm lập tức bị hất tung, một đầu cự long từ hào quang lao về phía Dạ Nhiễm, sức mạnh hào hùng vượt qua Dạ Nhiễm. Một đạo thần quang nở rộ trong không trung, Dạ Nhiễm cũng hóa thành một đầu cự long, thân thể cự long đen như mặc ngọc, hai cánh mở rộng có vài phần dáng dấp ứng long, không những không tà ác mà lại tràn đầy uy nghiêm thần thánh. Chương 949, Đại đế chiến chủ thần. Ầm, hai đầu cự long thiên thần cấp va vào nhau, dư âm quét ra, tất cả thiên binh thiên sứ xung quanh đều kêu lên thảm thiết rồi vỡ nát trong dư âm ấy, chi chít thiên sứ chi tâm như minh châu lơ lửng giữa không trung. Thổ hoàng sắc cự long gầm thét kêu lên, ngươi cũng là cự long tộc, sao lại đi giúp kẻ khác công kích tộc nhân mình, không sợ ngũ sắc long thần thần phạt sao? Ta chính là thiên đình đấu bộ chủ thần. Hai đầu cự long đồng thời há miệng, âm. Hai đạo long tức va vào nhau, bên trái là hoàng long long tức như nham thạch vô cùng hung ác, bên phải là Dạ Nhiễm long tức, phía trên hắc sắc long viêm lóng lánh tỉnh quang rực rỡ. Tỉnh quang long tức dễ như trở bàn tay phá hủy long tức như nham thạch, một tiếng ầm vang đánh vào mặt cự long thổ hoàng sắc. Giống. Thổ hoàng sắc cự long kêu lên thảm thiết một tiếng, bay ngược về phía sau, bịch huyền một tiếng nện lên trên ải sơn, hòn đá khổng lồ bay tán loạn, cả tòa ải sơn đều bị san thành bình địa. Các tinh thần khác cũng lần lượt tìm đối thủ cho mình, dưới sự chiến đấu kịch liệt của ba thần hệ, bầu trời xuyên thủng thành từng lỗ lớn, thiên diêu địa động nhật nguyệt vô quang, mặt đất ầm ầm nứt nẻ, địa hỏa phun trào bùng cháy, nham thạch ngút trời, đại dương nổi lên sóng dữ, rừng rậm bị tàn phá không ngớt. Nhìn từ hư không, toàn bộ vị diện đều đang nổ tung, giống như pháo hoa nở rộ. Dưới sinh mệnh chi thụ nơi duy nhất xem như tĩnh lặng, Thạch Hạo nhìn lên bầu trời nghiêm trang nói. Sư đệ, tình huống này không đúng, thần hy thần hệ điều động rất nhiều thần linh, lại còn quyết sống chết một phen thế này, hoàn toàn khác với trước đây. Bạch Hiểu Thuần nhẹ gật đầu, thì thầm nói. Ta cũng cảm thấy không đúng, dù thắng, họ cũng chẳng chiếm được gì, sao lại phải điên cuồng như vậy. Vẫn nên nhanh chóng thông báo cho sư phụ đi, Thạch Hạo nghiêm túc nói. Chắc chắn sư phụ biết, chính ngươi hãy cẩn thận, ta đi ngăn cản tên bát dược thiên sứ kia. Sau khi nói xong, Thạch Hạo bay thẳng lên trời, tiến vào trong thiên môn. Thiên môn lập tức nở rộ thủy quang vô tận, sáu thân ảnh mặc long bào từ bên trong đi ra, Đông Phương Thanh Hoa Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Tây Phương Câu Trần Đại Đế, Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế, Trần Vũ Đãng Ma Đại Đế, Hạo Thiên Thượng Đế. Sáu vị thiên đế mang theo thần uy cuồn cuộn, lao về phía Sen Lô Răng. Sen Lô Răng nhìn bọn hắn, cười khẩy, vung cổ tay lên, chuỗi trên cổ tay, ầm, một tiếng nổ tung, hóa thành hơn 10 đạo kim sắc lôi đình khủng bố bay đi. Lốp bốp, một trận lôi đình nổ vang, hơn 10 đạo lôi đình đánh lên thân sáu vị thiên đế, sáu vị thiên đế dốc toàn lực phòng ngự, nhưng vẫn bị lôi điện bao vây đánh bay. Lúc phong thần, sáu vị thiên đế đều là sức mạnh huyền tiên cấp, cũng chính là thiên thân đại tôn bọn hắn từng nói, về sau hồng hoang bản nguyên không ngừng sâu thêm, sáu vị thiên đế đều ra khỏi bán bộ miễn cưỡng chạm đến kim tiên môn hạc, nhưng để trở thành chủ thần như Sen Lô Răng không biết phải qua bao nhiêu vạn năm, không nên chênh lệch quá xa, kém một bước thiên địa khác biệt. Một bàn tay đột nhiên xuất hiện giữa không trung, một trường đầy quỷ khí lan tràn, kim lôi bao bọc trên người Thạch Hạo, phịch, một tiếng bùng nổ mổ ra. Ninh Khuyết từ không trung hiện ra đặt tay lên vai Thạch Hạo hỏi. Ngươi không sao chứ? Thạch Hạo lắc đầu nói. Ta không sao, rồi chậm chạp nói. Hắn rất mạnh, Diêm La Vương một thân hắc long bào, Luân Chuyển Vương, Tần Quảng Vương cũng xuất hiện trên không trung, cứu năm vị thiên đế. Thạch Hạo cúi đầu nhìn thoáng qua bên dưới, thấy dưới mặt đất mổ ra một tòa thạch môn khổng lồ màu đen nhánh, bên trong thạch môn là vô số âm binh âm thần xông ra, chém giết với thiên sứ tộc. Chúng ta cùng tiến lên, Thạch Hạo quát to một tiếng, 10 vị đại đế đồng thời lao về phía Sen Lô Răng, 10 loại đại đế thần pháp nện về phía Sen Lô Răng, đại diện cho sức mạnh tối cao của thiên đình và địa phủ. Lúc này Sen Lô Răng không dám khinh thường, sắc mặt hơi đổi, vùng vẫy tám cánh, ngàn vạn lông vũ trắng tỉnh với tia chớp quấn quanh lao thẳng đến 10 vị đại đế, trên mỗi lông vũ mang theo uy lực chủ thần khủng bố. Ninh Khuyết lạnh giọng nói, vong xuyên chỉ hà, nga mau bất phù, một đạo trường hà cuồn cuộn lơ lửng giữa bầu trời lan tràn ra, tất cả kim vũ bay qua sông vong xuyên, đều không điều khiển được rơi xuống sông, nổi lên từng gợn sóng lăn tăn rồi chìm xuống. Ẩm, 10 loại đại đế thần thuật rơi vào khu vực của Sen Lô Răng, cả một vùng thiên địa hư không đều nổ tung, thông qua hư không có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Trong hư không vỡ vụn, các sức mạnh quấn quýt chồng chéo lên nhau, vô cùng hỗn loạn. Chương 950, Hồng Hoang chúng tiên giáng lâm. Ninh Khuyết khẽ vẫy tay, sông vong xuyên cuồn cuộn bên dưới phóng về phía hư không vỡ nát. Đồng thời thiên nhãn của Thạch Hạo đột nhiên mở ra, một đạo kim sắc thiên nhãn thần quang bắn ra. Trường hà cuồn cuộn và thiên nhãn thần quang cùng xuyên qua hư không khu vực mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Sắc mặt Thạch Hạo và Ninh Khuyết đều biến hóa, không hay rồi. Nàng ta không có ở đó. Lốp bốp, lôi điện trên bầu trời phóng tán loạn, hình thành một lồng giam lôi đình kim sắc khổng lồ bao vây các đại đế trong đó. Đại đế thần ấn, Thạch Hạo hét to một tiếng. Thập phương đại đế thần ấn dâng lên, thần long bay múa, thần uy như ngục, trấn áp cửu thiên thập giới. Lồng giam lôi đình khổng lồ cũng không thể chịu được uy lực của thập phương đại đế, một tiếng ầm vang vỡ nát. Trên hư không truyền ra một cỗ sức mạnh khó mà che giấu. 10 vị đại đế cùng ngẩng đầu đẩy tay lên phía trên, 10 tôn đại đế thần ấn chấn áp đi. Ầm, thân ảnh Sen Lô Răng hiện ra, lấy kiếm đưa ngang trước người, sức mạnh lôi thần cuồn cuộn ngăn cản 10 tôn đại đế thần ấn. 10 vị đại đế cùng nhau tiến lên trước một bước, 10 tôn đại đế thần ấn đột nhiên bùng nổ, ầm, thần quang óng ánh nở rộ, đẩy Sen Lô Răng biến mất phía chân trời như sao băng, ra khỏi thế giới đi sâu vào hư không. Mở cho ta, một tiếng kêu khẽ vang lên trong hư không. Âm, 10 đạo lôi đình trụ khổng lồ xông ra, vô cùng hùng dũng bay về phía 10 cỗ đại đế thần ấn. 10 thân ảnh mặc long bào hiện lên, vươn tay ra 10 cỗ đại đế thần ấn khác nhau rơi vào trong tay, bịch một tiếng các loại thần quang nở rộ. Sen Lô Răng cầm thần kiếm, nhìn 10 vị đại đế vây quanh mình cười nói. 10 tiểu hoa nhi, cũng có chút năng lực, 10 vị đại đế không thèm để ý, tấn công về phía Sen Lô Răng, thần bào bay lên, thần uy minh mông. Giờ phút này, dưới sinh mệnh chi thụ chỉ còn lại hai người Tinh Linh Vương và Bạch Hiểu Thuần, Tinh Linh trưởng lão đã dẫn theo cường giả trong tộc tham gia vào cuộc chiến, thế nhưng chiến trường vẫn không mấy lạc quan, thiên sứ và cự long tộc vẫn không ngừng bay vào chiến trường qua môn hộ, bằng mọi giá phát động tấn công, thần rơi như mưa, thần huyết nhuộm đỏ thiên địa, toàn bộ thế giới đều dấy lên sát khí tàn bạo. Bạch Hiểu Thuần nghiêng trang nói, thế giới này thật sự quan trọng vậy sao? Đáng để thần hy thần hệ trả giá đắt như thế? Rồi quay đầu nhìn Tinh Linh Hoàng nghi ngờ nói, rốt cuộc thế giới các ngươi ẩn giấu bí mật gì? Tinh Linh Hoàng lắc đầu nói, không có, thế giới chúng ta chỉ là một cao đẳng vị diện rất bình thường, ta cũng không biết tại sao thần hy thần hệ lại điên cuồng tấn công vị diện chúng ta như vậy. Được rồi, không quan tâm nhiều như vậy, người tự bảo trọng đi. Bạch Hiểu Thuần phóng lên trời, cửu sĩ đinh ba ngang trời, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tinh Linh Hoàng cầm quyền trượng trong tay cũng bay lên theo, sức mạnh Tinh Linh Hoàng không cao, chỉ ở mức chân thần bình thường, có thể ngồi vững vàng vào hoàng vị là dựa vào huyết thống và sự hy sinh của Tinh Linh Công Chúa năm đó. Trong trận đại chiến, bầu trời đột nhiên xuất hiện một kính diện, trên kính diện nổi lên một gợn sóng, một nữ tử xinh đẹp mặc trường bào màu xanh nhạt từ trong kính diện đi ra. Nơi xa, một tôn cự long tung hoành, một mũi tinh linh thần tiễn chấp lóe xoay tròn xuyên không bay đến, ầm, một tiếng vang lên, bắn vào thân cự long, nổ ra từng đạo hào quang chói mắt, nhưng không đủ sức phá vỡ. Đôi mắt thần long lóe lên quang mang, hai cánh vung lên bay đi, long chảo to lớn đè xuống, như thượng thiên chi thủ, áp chế đại trưởng lão tinh linh tộc. Hay a, đại trưởng lão tinh linh tộc phát ra tiếng kêu đau đớn, toàn thân phóng ra thần lực ngăn cản long chảo của cự long, nhưng long uy khủng khiếp bao phủ toàn thân, giống như một vùng thiên địa đè lên người, toàn thân đều đang run rẩy, như một khối thiên thạch nóng bỏng rơi vào mặt. Triệu Hân Duyệt vừa đi ra khỏi kính diện thông đạo đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lấy tay làm bút viết một chữ chém. Giữa không trung, Thánh Hiển chân ngôn, nói là làm, một đạo đao quang lóe lên một cái rồi biến mất, cự long hoa mắt, trong lòng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Giống, cự long vội vàng tung ra long thần thần lực, toàn thân nở rộ kim quang, mỗi một lân phiến đều lấp lánh một đạo minh văn viễn cổ. Bang, một thanh đao vô hình chém trên thân cự long, hỏa hoa nở rộ. Ngao giống, cự long phát ra một tiếng gầm rú đau đớn, xoay một vòng bay ra ngoài, lân phiến vỡ vụn bắn tung tóe ra. Đại trưởng lão tinh linh tộc há miệng thở dốc, trong mắt vẫn còn mờ mịt. Chương 951, tứ tượng chiến chủ thần. Cự long ổn định thân hình, cúi đầu nhìn lân phiến vỡ vụn trên thân, huyết nhục đảo lộn. Giống, cự long phát ra một tiếng gần nhẹ đầy phẫn nộ, hai cánh giấy lên một đạo long quyển phong, phóng về phía Triệu Hân Duyệt. Triệu Hân Duyệt cất bước đi về phía long quyển phong, sau lưng dâng lên một vòng đại nhật, một vòng minh nguyệt, hạo nhiên giả ý chí nhật nguyệt sơn hà. Một thanh niên mặc áo trắng thư thái đi ra, thân ảnh khẽ động như kinh hồng lọt vào chiến trường, từng đóa hoa sen nổ ra, huyết tiên liên hoa. Phía sau tiên thần cuồn cuộn không ngừng bay ra, có Bạch Vân và đệ tử đạo môn, có Thạch Lăng và phi thăng giả địa tiên giới, có phi thăng giả ma võ giới, có phi thăng giả thương cổ đại giới, có phi thăng giả đấu chiến thế giới, chúng tiên thiên giới đến, áp lực của thiên đình địa phủ bỗng giảm đi. Trên chiến trường liên tiếp dâng lên mấy tòa pháp tướng to lớn, Nữ Oa pháp tướng cao 3000 thước, Cửu Vĩ Thiên Hồ cao 1000 thước, Ngọc Thỏ pháp tướng cao 1000 thước, Giao Nhân pháp tướng cao 1000 thước, Kiếm Mộc Diêu Duệ cao 1000 thước. Mấy tôn pháp tướng tung hoành chiến trường ít có địch thủ, đặc biệt là Cự Long tộc nhìn thấy Nữ Oa pháp tướng đã như thấy được thiên địch, không nhịn được run rẩy muốn quỳ xuống đất bái lạy, chiến lực 10 phần không phát huy ra nổi 5 phần. Đệ tử đạo môn không tham gia vào cuộc chiến, mà điều khiển phi kiếm xuyên qua giữa núi rừng, cứu những sinh linh bản thổ may mắn còn sống sót ra, vượt qua kính diện thông đạo đưa đến hồng hoang, thế giới này đã không còn thích hợp để sinh tồn, dù kết thúc cuộc chiến, thế giới này cũng gần như bị phá hủy rồi. Bên ngoài thế giới, Lý Bình An một thân đạo bào hiện ra, nhìn vi diện thế giới không ngừng rung chuyển, giơ cao phất trần nói. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, mấy thân ảnh đứng bên cạnh Lý Bình An, theo thứ tự là hai vị bát dực thiên sứ, hai vị bán long nhân, bốn vị chủ thần chiếm cứ bốn phương vị đều vây quanh Lý Bình An. Lý Bình An nhìn quanh bốn phía, ánh mắt lóe lên một tia nghiêm trang, tại sao thần hy chủ thần không có ở đây? Nàng ta đi đâu? Dưới tình huống chưa biết rõ động tĩnh của thần hy chủ thần, không thể tùy tiện vận dụng át chủ bài được. Thủy thần Warren với đôi cánh màu xanh lam vung tay lên, một hạt châu tròn trịa bắn về phía Lý Bình An, bên trong hạt châu sóng cả mãnh liệt, như ẩn chứa cả một đại dương. Thiên không nữ thần Copper, còn có hai vị long thần cũng đồng thời phóng về phía Lý Bình An. Lý Bình An lùi lại một bước, di hình hoán vị bỗng chốc biến mất khỏi vòng vây, xuất hiện trong hư không xa xôi, bang, thất tinh thần kiếm ra khỏi chuôi, một đạo tinh quang kiếm khí bay lượn ra. Bốn vị chủ thần bỗng chốc biến mất, kiếm khí nhẹ quét qua, nơi xa một mảnh hư không thiên thạch tan rã ra dưới tinh thần kiếm khí chói lọi như tuyết trắng tan ra giữa mùa xuân. Bốn vị chủ thần đồng thời xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Bình An, bốn đạo công kích khủng bố chủ thần cấp đột nhiên rơi xuống, hình thành các loại dị tượng biển cả mênh mông, bầu trời vô tận, cự long vật lộn, long tức ngập trời. Lý Bình An đột nhiên ngẩng đầu, tay vươn về phía bầu trời, một đạo ngũ sắc thần quang như thiên mạc nghịch thiên lên cao, tất cả công kích rơi xuống đều chìm ngập trong ngũ sắc quang mạc, bốn đạo huyễn ảnh ầm ầm vỡ nát. Chi chít phù triện từ trong ngũ sắc thần quang bay ra, hình thành một tòa tuyệt thế đại trận bao phủ hư không. Lý Bình An đứng ở giữa đại trận, nói, hiếm khi gặp được các vị đạo hữu, xin mời vào trận pháp chỉ điểm cho bần đạo một chút, mời chư vị vào trận. Một vị cao to mặc giáp đỏ, tay cầm cự kiếm như răng cưa, nhìn đại trận, thụ nhãn đột nhiên co vào, giọng nói vang lên như lôi đình. Mọi người cẩn thận, trận pháp kỳ lạ này cho ta một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Ba người còn lại đều nhẹ gật đầu, ánh mắt nặng nề, hồng hoang thần hệ có thể được chủ thần nhìn chúng, chắc chắn không đơn giản. Thủy thần Warren dùng hai tay lôi kéo, một thanh băng mâu xuất hiện trong tay, hét to một tiếng băng mâu rời khỏi tay, mang theo toàn bộ ý cảnh băng phong thiên địa tuyệt sát, lao về phía Lý Bình An, khóa chặt Lý Bình An lại, không thể tránh né. Phù văn đại trận phun trào, giống, một đầu huyền vũ to lớn nổi lên từ trận đồ, huyền vũ bay lên, há miệng cắn vào băng mâu to lớn một cái, răng rắc. Hư không sinh huyền băng đóng băng huyền vũ lại, tám cánh của thiên không nữ thần Copper phía sau chấn động, hư hóa biến mất, trên hư không hiện ra bầu trời một màu xanh thẳm, không thấy ranh giới, nếu không phải xung quanh vẫn là hoàn cảnh hư không, Lý Bình An còn tưởng rằng mình đã tiến vào một thế giới khác. Giết, chương 952, tứ tượng chiến chủ thần, hạ. Gã cao to giáp đỏ hét lớn một tiếng, hai vị long thần hiện ra chân thân, hai đầu cự long dài mấy vạn thước, quay xung quanh Lý Bình An, sừng rồng chấp lóe. Bốn lưỡi đao vô hình chém về phía Lý Bình An, rất có khí thế chảm thiên. Thân ảnh bạch hổ to lớn hiện ra, Tây Phương Thánh Thú bạch hổ nắm giữ canh kim chi lực, chính là sát phạt chi chủ. Rừng, bạch hổ gào thét một tiếng, chấn động hư không, uy phong lẫm liệt bế nghĩa tứ phương, rắc. Bốn lưỡi dao sắc bén không may mắn bỗng chốc vỡ nát. Ngang, thanh long chu tước liên tiếp hiện ra, bay múa phía trên trận pháp. Bùm, huyền băng vỡ nát, huyền vũ thoát khỏi vòng vây, tứ linh thánh thú chiếm cứ hư không. Khí tức không hề yếu so với bốn vị chủ thần. Trong bầu trời màu xanh lam hiện ra một đôi mắt hờ hững, nhìn về phía Lý Bình An bên dưới. Lý Bình An ngẩng đầu nhìn lên, chỉ một ngón tay nói. Đi ngang, thanh long bay lên, phóng thẳng về phía bầu trời. Đùng đùng, một đạo hồng sắc lôi đình hạ xuống, rơi về phía thanh long. Thanh long há miệng, phun ra một tia sấm sét, bùm. Hai tia sấm sét va chạm giữa hư không, lôi đình bắn tung tóe, thanh long bay thẳng vào trong mây. Bão táp bắt đầu khởi động, toàn bộ bầu trời màu xanh hình thành một vòng xoáy phong vân khổng lồ, vòng xoáy càng lúc càng lớn như muốn nuốt chửng chân trời. Tuyệt đối băng phong, một hạt châu bích lam sắc lơ lửng trên không trận pháp của Lý Bình An, bạch sắc hàn khí từ trong hạt châu tản ra, hư không đều bị hàn khí đông cứng lại, băng phong vạn dặm, hình thành một lồng giam khổng lồ vây quanh Lý Bình An. Lý Bình An bình thản ngồi xếp bằng trên trận pháp, hai mắt nhắm lại, trên trán hiện ra một thái cực đồ xoay tròn. Tam thiên đạo vận ẩn hiện trên thân Lý Bình An. Trong mắt huyền vũ lập tức hiện lên một tia linh động, tăng thêm thủy chi pháp tác vào thân mình. Huyền vũ gào thét xông ra, móng vuốt đập một phát vào trên huyền băng, toàn thân huyền vũ đều lóng lánh hắc quang, rắc. Huyền băng đông cứng hư không vạn dặm, răng rắc một tiếng vỡ vụn. Thân thể thủy thần Warren chấn động, lảo đảo lui lại hai bước, sửng sốt kêu lên. Sao có thể, ta có một sông tên Nhược Thủy, lông hồng không nổi, tiên thần khó qua. Huyền vũ mở miệng. Giọng nói trầm thấp vang lên, ầm ầm ầm, bên trong hư không vỡ vụn trào lên một con sông lớn mênh mông cuồn cuộn, huyền vũ bay vào trong Nhược Thủy Hà, Nhược Thủy lập tức sôi trào mãnh liệt, nhấc lên sóng lớn vỗ về phía thủy thần Warren. Giống, một đầu hỏa hồng sắc cự long xông về phía Nhược Thủy Hà. Ầm, cự long nhấc lên một biển lửa, thần hỏa cực nóng đốt cháy hư không, đánh về phía Nhược Thủy, muốn đốt phần Giang Chư Hải. Cứu, một tiếng phượng hót vang, chu tước bùng cháy lên Nam Minh Ly hỏa xoay vòng một cái giữa hư không. Lao vào biển lửa ngập trời chậm rãi biến mất bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Âm, một gợn sóng đỏ rực dập dần bung ra, hỏa diễm bên trong vặn vẹo, liệt diễm hỏa long và chu tước va vào nhau, thân ảnh vặn vẹo trong biển lửa. Thủy thần Warren lạnh giọng quát, ta chính là thủy thần, viên châu màu xanh lam trong tay tỏa ra hào quang rực rỡ, vô cùng tự tin nhìn Nhược Thủy trào lên, chỉ cần là nước sẽ không thoát khỏi sự khống chế của bàn tay bản thần. Warren đột nhiên biến sắc, sao lại không thể nào thu phục được. Ấm, đầu sóng Nhược Thủy to lớn ập xuống, cuốn Warren vào dòng nước. Đáng chết, một tiếng hét to xấu hổ đan xen giận dữ vang lên. Bích lam sắc quang mang nở rộ bên trong Nhược Thủy, dòng nước mênh mông từ trong Nhược Thủy trào ra, hắc sắc Nhược Thủy và lam sắc thủy thần va chạm, ầm ầm ầm nổi lên sóng lớn, như ma thần tức giận gào thét. Còn những nơi khác, một bên, bạch hổ mang theo canh kim sát phạt chi lực lao về phía hắc long, hai đầu thần thú một đen một trắng chém giết giữa hư không, tám vị cường giả kim tiên cấp giao chiến. Dư âm trận chiến mở rộng không biết bao nhiêu vạn dặm giữa hư không, tất cả mọi thứ trong hư không đều đang bị phá hủy trong chiến đấu, một vài tà thần ẩn nấp trong hư không hoảng sợ chạy trốn, chạy chậm thì bị dư âm tiêu diệt. Ngay lúc tại nơi này Lý Bình An đang khai chiến với thần hy thần hệ, ngũ sắc long hệ, một bên hư không xa xôi khác cũng có một sự việc lớn sắp xảy ra. Bên trong hư không, mấy chục tòa vị diện tụ họp hình thành một vùng hắc ám quốc độ, đây chính là lãnh thổ của ám dạ thần hệ, chủ thần là dạ chi nữ thần Lafit, uy danh lan xa trong vô tận hư không. Hơn 10 vị diện tung bay quanh một quốc độ sương mù mờ mịt, tản ra hắc ám thần quang, giống như một viên hắc minh châu trôi nổi giữa hư không, vô cùng chói mắt. Chương 953, ám dạ thần hệ. Hắc sắc thế giới này chính là thần quốc của dạ chỉ nữ thần Lafit, toàn bộ thần quốc đều bao phủ trong tối tăm, không có ban ngày, một vòng ngân nguyệt lơ lửng trên bầu trời mang đến một tia sáng cho hắc ám quốc độ. Trung tâm ngân nguyệt là một tòa cung điện, ngân nguyệt chính là biểu hiện uy năng của minh nguyệt nữ thần. Giờ phút này trong nguyệt thần cung điện, Bạch Cẩm đang cưỡi một đầu đại thỏ chơi đùa, từ khi rời khỏi hồng hoang trở về hắc ám thần quốc, minh nguyệt nữ thần Raya cảm thấy trong thần cung thiếu gì đó. Sau khi nhìn thấy một con thỏ yêu mới giật mình phát hiện thì ra trong thần điện thiếu thỏ, từ đó trong thần điện có thêm một thần linh thỏ yêu. Trong hậu hoa viên thần điện, minh nguyệt nữ thần Raya ngồi bên cạnh hồ nước, giải thức ăn cho linh ngư trong hồ nước, nhìn từ xa yên tĩnh mà cao ngạo. Thanh Phong mặc đạo bào từ trong tiểu viện đi tới, cầm trong tay một trang giấy kích động vui mừng kêu lên. Minh Nguyệt, ta vừa mới viết được một bài thơ, ta tên Raya, minh nguyệt nữ thần quay đầu nhìn Thanh Phong. Thanh Phong cười ha ha nói. Như nhau cả, ta đọc cho ngươi nghe. Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, chăm chú nhìn Thanh Phong, đáy mắt có chút ngượng ngùng. Khoảng thời gian này Thanh Phong đã viết cho nàng rất nhiều bài thơ. Nào là Thanh Phong Minh Nguyệt vừa gặp lại, nhu tình mật ý trong hoan lạc. Nào là ánh trăng lạnh, gió ẩn khói, người cuốn bức rèm tương tư trông mong. Nào là muốn nói với Minh Nguyệt nỗi tương tư, Thanh Phong xa gửi tiếu giai nhân. Raya thành thần mấy vạn năm nào có trải qua những thứ này. Thần linh gặp nàng đều rất cung kính. Cho đến thời gian tiếp xúc với Thanh Phong, mới biết thì ra trên đời còn có người vừa đẹp trai vừa có tài da mặt còn dày như vậy. Vậy mà sâu trong nội tâm nàng không hề ghét bỏ, bị một bài thơ tình nhiễu loạn tâm tư đã vắng lặng, thậm chí còn có chút chờ mong. Thanh Phong hít sâu một hơi tình cảm dạt dào thì thầm đọc. A, Thanh Phong quấn lấy Minh Nguyệt, A, Minh Nguyệt chiếu xuống sông lớn, A, sông lớn chảy vào biển cả, A, biển cả ngửa mặt nhìn lên bầu trời, A, bầu trời bao phủ Thanh Phong. Hai tay giang ra diễn tả hình ảnh ôm lấy bầu trời, ngửa mặt nhìn trời, sắc mặt say mê. Sau một lát, Thanh Phong đặt bản thảo xuống, mặt đầy chờ mong hỏi. Minh Nguyệt, người cảm thấy bài thơ của ta thế nào? Mặt Minh Nguyệt không cảm xúc nhìn Thanh Phong nói. Ngươi muốn biểu đạt điều gì? Thanh Phong giả vờ điềm nhiên như không có gì nói. Hôm qua ám lưu chỉ thần lại đến tìm ngươi, kia là đệ đệ ta. Không phải ruột thịt, Minh Nguyệt nắm chặt nắm đấm, gương mặt xinh đẹp tức giận đến mức đỏ bừng. Thanh Phong bị dọa lùi hai bước, vội vàng nói, đừng nhúc nhích, ta biết dưới đây nên làm thế nào. Thanh Phong nắm chặt nắm đấm, một cú đánh kết liễu, phịch một tiếng đánh vào trên cằm mình, a. Trong tiếng kêu gào thê thảm, một nhân ảnh bay lên trời. Bên ngoài, Bạch Cẩm cưỡi đại bạch thỏ, ngẩng đầu nhìn Lưu Tỉnh cực nhanh, thương cảm nói. Lão cha, lại bay lên trời rồi. Bên trong hậu hoa viên, tay Minh Nguyệt hơi câu lại, không vui nói. Trở về. Một vầng loan nguyệt nở rộ cách không trung 10 mét, trong loan nguyệt có một bóng người bay ra, xoay tròn một cái nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, loan nguyệt hóa thành một đạo lưu quang tan biến đi. Minh Nguyệt bình tĩnh nhìn Thanh Phong, nhàn nhạt nói, ám lưu chi thần tới tìm ta là muốn bàn bạc với mẫu thần ta chuyện tổ chức thần khí khai phong đại điển. Thanh Phong liên tục gật đầu, tươi cười nói, thực ra ta đã đoán được từ trước, ánh mắt Minh Nguyệt lóe lên một đạo hàn quang, nói, bầu trời bao phủ Thanh Phong là có ý gì? Người có quan hệ gì với thiên không nữ thần Copper? Đôi mắt Thanh Phong đột nhiên trừng to, lắp bắp nói. Không, không có, vì để khớp với câu văn trước nên ta tùy tiện viết thôi. Minh Nguyệt cứ thế nhìn chằm chằm Thanh Phong, ánh mắt lạnh lùng, thần sắc không thay đổi. Thanh Phong sốt ruột giải thích. Minh Nguyệt, người tin ta đi, ta căn bản không biết thiên không nữ thần gì cả. Minh Nguyệt nghiêng đầu, nhìn linh ngư trong hồ nước, bình thản nói. Sắp đến đại điển của mẫu thần, người có mời đạo chủ hay không? Thanh Phong không cần suy nghĩ nói, mời chứ, nhưng đạo chủ nói bận, không đến được. Minh Nguyệt hơi nhíu mày một chút, nghi ngờ nhìn Thanh Phong, nói. Đạo chủ nói như vậy, có phải ngươi vốn không mời hay không? Lát nữa ta sẽ đi tìm mấy người Thanh Tuyết hỏi một chút. Chương 954, Genty, Thanh Phong vội vàng cười làm lành nói. Ai ra, hỏi tới hỏi lui phiền phức, thật ra là thế này, sư phụ ta nói với ta, khoảng thời gian này Hồng Hoang vẫn đang chiến đấu với thần hy thần hệ và thâm uyên. Trận chiến rất kịch liệt. Ta đã định đi, nếu như ta mở miệng mời đạo chủ sẽ nể mặt ta mà đến, nhưng nếu vì đến đây tham dự đại điển này mà dây dưa lỡ việc chiến sự, sẽ gây ra tổn thất quá lớn với Hồng Hoang, dứt khoát không để đạo chủ khó xử, cho nên mới không mời. Rồi chớp đôi mắt nhỏ, chân thành nhìn Minh Nguyệt. Minh Nguyệt nghiêm nghị, hỏi, vậy mà Hồng Hoang lại đang khai chiến với thần hy thần hệ. Bắt đầu từ lúc nào? Thanh Phong liên tục gật đầu đắc ý nói, đã nhiều năm rồi, vậy mà Hồng Hoang ta đã liên tục chiến thắng, cướp đoạt được vài vị diện của thần hy thần hệ. Minh Nguyệt thì thầm nói, thần hy thần hệ, không yếu như vậy đâu. Thanh Phong đắc ý nói, thế nhưng, Hồng Hoang ta quá mạnh. Minh Nguyệt nhìn Thanh Phong, đáy mắt toát ra một tia dịu dàng, áy náy nói. Đạo chủ không đến, bọn hắn sẽ lại làm khó ngươi. Thanh Phong dừng lại, sau đó cười nói, ta không quan tâm, rồi thâm tình nhìn Minh Nguyệt nói, chỉ cần có thể ở bên ngươi, ta không thèm để ý đến những chuyện khác. Minh Nguyệt quay đầu, né tránh ánh mắt nóng rực của Thanh Phong. Thanh Phong ngồi xuống ghế đá bên cạnh, cánh tay chống lên lan can, bình tĩnh nhìn Minh Nguyệt. Minh Nguyệt khoác tay lên lan can, mơ màng nhìn hồ nước, giờ phút này vô cùng yên bình. Minh Nguyệt đột nhiên mở miệng nói, chúng ta đi thôi. Thanh Phong sững sờ, nghi ngờ hỏi, đi, đi đâu? Minh Nguyệt mỉm cười nói, chờ đại điển qua đi, chúng ta về Hồng Hoang đến Nguyệt Lượng Đảo. Ánh mắt Thanh Phong lóe lên một tia vui mừng nói, được, ta cũng nhớ đám bái nguyệt thỏ trên Nguyệt Lượng Đảo. Mấy ngày sau, Thanh Phong mặc một kiểu hoàn toàn khác từ trong đại điện đi ra, hôm nay không mặc đạo bào, mà mặc vào một bộ ám kim sắc trường bào cao quý rực rỡ, dù gì cũng là đại điển của Dạ Chi nữ thần Lafit, phải cho nàng ta chút mặt mũi chứ. Lúc đi đến trước cửa, nhìn thấy Minh Vi Thương dắt thỏ tản bộ, nghi ngờ kêu lên. Lão nhạc phụ, sao ngươi còn chưa thay đồ? Minh Vi Thương lắc đầu, lạnh lùng nói. Không đi, tại sao? Minh Vi Thương hừ lạnh một tiếng nói. Trò chơi của một đám thần linh kiêu ngạo, bọn hắn đã xem thường chúng ta thì sao chúng ta còn phải dùng mặt nóng dán vào mông lạnh bọn hắn? Thanh Phong lùi lại một bước, liên tục lắc đầu nói. Lão nhạc phụ, ngài nói chuyện cũng phải chú trọng lương tâm chứ, ngài dán mông các nàng ấy, ta không có dán, ta và những nữ thần kia đều trong sạch. Minh Vi Thương cứng họng, trong mắt tuôn trào lửa giận. Thanh Phong thấy tình thế không ổn, vội vàng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu lên. Lão nhạc phụ, ngài không đi thì ta đi, để ý đến ngoại tôn ngài, đừng để hắn đi tiểu vào hồ nước đấy. Bên trong viện tử, Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, nhếch miệng, lão đầu tử xấu xa, hủy thanh danh cả đời của ta. Giữa không trung thần quốc có một trang viên to lớn, trong trang viên có rất nhiều cây cối màu đen tùm tươi tốt, cùng với rất nhiều hoa cỏ huỳnh quang, đứng trong trang viên ngẩng đầu là trăng sáng treo cao, bầu trời đầy sao, như có thể chạm tay vào, mang theo chút duy mỹ bên trong tối tăm. Từng vị thần linh bay vào trang viên, có một số là thần linh của ám dạ thần hệ, còn một số là thần linh nhận được lời mời đến, thần linh dưới trướng dạ chi nữ thần đều mời bạn tốt đến nơi hẹn, thần linh được mời đến mạnh yếu đại diện cho thể diện của vị thần linh đó, mỗi khi gặp mặt đều đối chọi gay gắt. Thanh Phong xuyên qua giữa các thần linh, bưng một chén hắc dạ rượu hoặc trên mặt bàn lên, lắc chén rượu chậm rãi nhấm nháp, ánh mắt lưu luyến trong viện tử, chà chà. Nhiều nữ thần thật đấy, tiếc là không ai xinh đẹp bằng Minh Nguyệt nhà ta, cũng không xứng với ta. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên ghế chủ vị, trên ghế chủ vị giữa không trung trang viên, giả chỉ nữ thần Lafit đang vừa nói vừa cười với một lão giả thân mặc nho bào, hai hàng thần linh cường đại ngồi phía dưới, có Phồn Tinh chỉ thần, Nguyệt Minh nữ thần, Ám Lưu chỉ thần, Sương Hàn chỉ thần, Dạ Kiêu chỉ thần, Ám Dạ Lang thần của Ám Dạ thần hệ, cùng với một vài thiên thần cường đại được mời đến. Trong một góc khuất, mấy vị thần linh trẻ tuổi đứng chung một chỗ, quan sát Thanh Phong. Một thanh niên mặc áo đen nói, nhìn thấy không, hắn chính là thần lữ của Minh Nguyệt nữ thần vĩ đại. Bên cạnh một thanh niên đầu chim tức giận nói, chỉ là một phàm nhân mà xứng nhúng chàm Minh Nguyệt nữ thần của ám dạ thần hệ chúng ta sao? Một thanh niên xuyên hoa đái lục bất đắc dĩ nói, phàm nhân thì thế nào? Lọt vào thần nhãn của Minh Nguyệt nữ thần thì dù là phàm nhân chúng ta cũng không thể đắc tội. Hừi, chương 955, thần linh thổ huyết. Thanh niên đầu chim hừ lạnh một tiếng nhanh chân đi về phía Thanh Phong. Thanh niên xuyên hoa đái lục nghi ngờ hỏi, hắn định làm gì? Thanh niên áo đen cười khà khà một cách kỳ lạ nói, tên phàm nhân kia sắp gặp rắc rối rồi. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, càng lúc càng gần, Thanh Phong hơi nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên đầu chim đang đi đến, trên thân mơ hồ mang theo thần uy dồi dào. Thanh niên đầu chim đến gần Thanh Phong, nhìn từ trên xuống dưới một cách dò xét, khinh thường nói, này, phàm nhân, ngươi đi thu dọn bộ đồ ăn đã ăn xong đi. Thanh Phong liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi là ai? Thanh niên đầu chim đứng thẳng người, kiêu ngạo nói, ta chính là Dạ Kiêu thần thần tử. Thanh Phong lười biếng nói, chưa từng nghe qua, không đi. Nơi xa mấy thanh niên kia reo hò ầm ĩ, phát ra vài tiếng cười. Sắc mặt thanh niên tái nhợt, rồi đỏ lên, sau đó gầm thét kêu lên, chỉ là một phàm nhân mà dám xông vào đại điển, muốn chết. Đưa tay định túm lấy Thanh Phong, tay Thanh Phong rũ ra một cái, giữa hai ngón tay hiện lên một viên phù triện lóe lên thần quang, hóa thành một đạo thiểm điện đánh ra. Âm, lôi điện tung hoành, a, giữa tiếng kêu gào thê thảm, một thân ảnh đen nhánh quấn quanh tử sắc thần lôi bay ra ngoài, trên đường đi tất cả thần linh tôn giả đều di hình hoán ảnh, bỗng chốc tránh né đi, bịch. Bóng người nên trên một cái đỉnh, đinh, ầm, vang một tiếng vỡ tan, mảnh vỡ bắn tung tóe rơi vào trong hồ, ào ào tóe lên bọt nước. Mấy thanh niên thần tử nơi xa đều mở to hai mắt nhìn, hỏng bét, làm lớn chuyện rồi. Từng cái đầu rụt lại lặng lẽ xen lẫn vào trong đám người. Tất cả mọi người trong trang viên đều dừng lại, bao gồm cả Dạ Chi nữ thần trên ghế chủ vị cũng ngừng trò chuyện với lão giả bên cạnh. Ta giết ngươi, trong tiếng nổi giận, phế tích ầm vang nổ tung, một nhân ảnh từ trong đống phế tích lao ra, mang theo khí thế cuồng bạo, đánh về phía Thanh Phong. Thanh Phong nhếch miệng, dựa lên trên cây, duỗi tay ra, giữa hai ngón tay xuất hiện một viên phù triện, trên phù triện vẽ ra một phù văn hình đạo kiếm, phù triện bốc cháy, tạo ra một đạo thanh sắc trường kiếm, vút một tiếng bay thẳng về phía nhân ảnh. Mặc dù Dạ Kiêu thần tử nổi giận, nhưng không đánh mất lý trí, đúng lúc thấy được uy lực mảnh giấy cổ quái kia, hiện tại tất nhiên không đi đón đỡ, thân ảnh tránh né giữa không trung, thanh sắc trường kiếm bỗng chốc chuyển hướng. Sắc mặt Dạ Kiêu thần tử đại biến, thân ảnh phân chia thành mấy chục trong không trung, thanh sắc trường kiếm đâm thẳng về phía một thân ảnh, khóa chặt chân thân. Đủ rồi, một giọng nói âm trầm vang lên, thanh sắc trường kiếm bị kiềm hãm rắc một tiếng vỡ nát, giữa không trung một người miệng quả dài đứng lên. Mấy chục đạo nhân ảnh hợp lại làm một, thân ảnh Dạ Kiêu thần tử lại xuất hiện, phát hiện xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, lúc này trong lòng mới cảm thấy hoảng hốt, vội vàng cúi đầu kêu lên. Phụ thần, Dạ Kiêu thần, uy phong thật lớn. Minh Nguyệt đứng khỏi vị trí, hai mắt nhìn Dạ Kiêu thần, ánh mắt lạnh lùng. Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, Dạ Chỉ nữ thần lên tiếng. Dạ Kiêu thần và Minh Nguyệt nữ thần xoay người cung kính nói. Vâng, Dạ Chỉ nữ thần quay đầu nhìn lão giả nho bào bên cạnh, áy náy nói. Hội trưởng đại nhân, khiến ngài chê cười rồi. Hội trưởng Dong Binh Công Hội lắc đầu nói. Trẻ tuổi nóng tính, là chuyện rất bình thường, loại chuyện này ở Dong Binh Công Hội ta còn nhiều hơn. Dạ Chỉ nữ thần Lafit nhìn Thanh Phong nói. Nếu ta nhớ không nhầm, ngươi là bạn lữ của Raya. Thanh Phong chắp tay thi lễ, cung kính nói. Ta là trưởng phu của Minh Nguyệt, lẽ ra nên gọi ngài một tiếng mẫu thần. À, lễ tiết này, chẳng lẽ hắn là người của Hồng Hoang thần hệ. Hội trưởng ngồi thẳng người. Hứng thú nhìn Thanh Phong, Lafit nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói, tại sao lại muốn quấy rối trong đại điển của ta? Thanh Phong đứng lên, nói, mẫu thần minh giám, ta không phải quấy rối, là hắn vô lễ muốn ta đến thu dọn bàn ăn trước, bị ta từ chối lại ra tay đánh ta bị ép mới phải phản kích. Dạ Kiêu thần tử uất ức kêu lên, ám dạ mẫu thần vĩ đại, ta tưởng hắn chỉ là một thần bộc trà trộn vào thôi, dù sao hắn cũng không phải thần linh. Lafit bình thản nói, nếu là hiểu lầm, thì cho qua đi. Minh Nguyệt không cam tâm kêu lên, mẫu thần, ngồi xuống, vâng, Minh Nguyệt ngồi trở lại vị trí. Dạ Chi nữ thần Lafit đứng dậy nói, mấy năm trước, bản thần phát hiện ra một bí bảo bị phong ấn trong hư không, sau khi thu hồi tiến hành luyện chế thành một chuôi chủ thần thần khí, tên là Vĩnh Dạ Chi Kiếm, muốn khai nhận thần kiếm cần máu của chúng thần, đây cũng là nguyên nhân bản thần tổ chức trận đại điển này, sau đó tất có thâm tạ. Chương 956, bị khinh thị, rồi đưa tay chộp lấy một ngôi sao trên bầu trời lốm đốm sao. Ẩm, bầu trời vặn vẹo, một tòa bảo tháp hiện ra giữa không trung, bên trong bảo tháp liệt hỏa ngập trời, toàn bộ thân tháp bốc cháy đỏ bừng, xuyên qua thân tháp có thể nhìn thấy một trường kiếm nhỏ dài đang được dung luyện bên trong liệt hỏa, dù trường kiếm vẫn chưa thành hình nhưng vẫn có thể cảm nhận được một cỗ sát ý cường đại ẩn chứa trong đó. Dạ Kiêu chỉ thần đứng dậy xoay người thi lễ nịnh nọt nói. Chúc mừng mẫu thần luyện ra thần kiếm, thần có mời thị huyết miêu thần từ u ám địa vực đến, khai phong thần kiếm cho mẫu thần. Đôi mắt ám dạ nữ thần Lafit sáng lên, danh tiếng thị huyết miêu thần nàng từng nghe nói đến, thần linh cường đại thiên thần trung giai, trong vô tận hư không thiên thần là thần linh rất mạnh, chủ thần lại càng hiếm hoi, chỉ có một vài tỏa trấn hư không hùng mạnh trăm triệu năm bất biến trong thần hệ mới có cường giả chủ thần cấp. Ám dạ nữ thần nhẹ gật đầu nói, rất tốt. Một thanh niên mái tóc màu đỏ ngòm từ chỗ ngồi đứng dậy, bay ra đứng giữa không trung, đồng thời hơn 10 vị thần linh từ phía dưới dâng lên đứng sau lưng thanh niên tóc đỏ, cùng nhau khom người cung kính nói. Bái kiến ám dạ nữ thần miện hạ, ám dạ nữ thần nhẹ gật đầu nói, làm phiền rồi, sau đó có thể ở lại nghe bản thần tuyên truyền giảng giải chủ thần huyền diệu. Thanh niên tóc đỏ ngòm kích động nói, đa tạ ám dạ chi mẫu, rồi đứng lên, quay đầu nhìn về phía Dạ Kiêu thần. Dạ Kiêu thần mở miệng, phun ra một ngụm thần huyết, hình thành một đoàn huyết cầu bay về phía tháp, dung nhập vào trong tháp. Thị huyết miêu thần và hơn 10 vị thần linh sau lưng cũng phun ra một ngụm máu tươi, mười mấy cỗ thần huyết dung nhập vào cao tháp. trên hồng sắc cao tháp chảy ra hơn 10 đạo văn lộ. Sau khi phun ra thần huyết, khí tức thị huyết miêu thần và các vị thần linh lập tức ủ rũ xuống. Dạ Chi nữ thần cười nói, làm phiền chư vị, mời ngồi xuống nghỉ ngơi. Thanh niên tóc đỏ cung kính nói, có thể xuất lực vì Dạ Chi nữ thần miện hạ là vinh hạnh của chúng ta. Sau khi nói xong, dẫn theo một đám thuộc thần lui ra, quay lại vị trí trong thần vị của mình nghỉ ngơi. Dạ Kiêu Chỉ Thần nhìn Minh Nguyệt âm trầm nói, Minh Nguyệt nữ thần vĩ đại, không biết ngài mời đến vị thần linh nào trong đại điển của mẫu thần. Mời ra cho chúng ta làm quen một chút. Minh Nguyệt đứng lên, khom người hành lễ với Dạ Chi nữ thần trên ghế chủ vị, cung kính nói. Khởi bẩm mẫu thần, ta bị thần Hy Chi chủ trấn áp mấy vạn năm, vừa thoát khỏi phong ấn, những giao tình trước kia đều đã cắt đứt liên lạc, vẫn xin mẫu thần thứ lỗi. Dạ Chi nữ thần không để ý cười ha ha nói, không trách ngươi, ngồi xuống đi. Đa tạ mẫu thần, Minh Nguyệt ngồi lại thần vị. Dạ Kiêu Chỉ Thần đột nhiên lạnh giọng nói, là không mời được, hay là không muốn mời? Bị thần Hy Chi chủ phong ấn mấy vạn năm đột nhiên phá phong ấn ra, không phải rất kỳ lạ sao? Chẳng lẽ lúc ngươi bị phong ấn, sức mạnh đột phá vượt qua cả thần Hy Chi chủ, một phát phá bỏ phong ấn thoát ra? Hay là ngươi thần phục thần Hy Chi chủ, lúc này thần Hy Chi chủ mới thả ngươi về? Ánh mắt chúng thần đều di chuyển giữa Minh Nguyệt và Dạ Kiêu Chỉ Thần, mỗi người đều cảm thấy kỳ lạ, suy đoán giữa hai người họ có mâu thuẫn gì chăng? Chẳng lẽ vì yêu thành hận? Thanh Phong đang dựa trên cây cũng đứng thẳng người, ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Kiêu Chỉ Thần, cái con chim chết tiệt này, chẳng lẽ chỉ vì ta đánh nhi tử hắn gây khó dễ cho Minh Nguyệt của ta? Đường đường là thần linh mà nhỏ mọn vậy sao? Minh Nguyệt quay đầu nhìn Dạ Kiêu Chỉ Thần, mắt như hàn tinh, lạnh lùng nói ra. Có phải ngươi muốn tìm chết không? Dạ Kiêu Chỉ Thần kêu lên cạc cạc nói. Không hổ là từng bị thiên sứ trấn áp, vậy mà có thể phát ra sát ý như vậy với huynh đệ mình, thật là quá đáng sợ. Minh Nguyệt trầm ngâm một lát, đứng dậy đưa tay nện trước ngực một phát, phụt huyền một ngụm máu tươi phun ra, hội tụ thành một huyết cầu lớn trên không trung, huyết cầu óng ánh bay về phía bảo tháp, dung nhập vào bên trong bảo tháp. Thanh Phong ở bên dưới hoảng hốt kêu lên, Minh Nguyệt, không nhịn được bay lên trên đó. Minh Nguyệt quay đầu nhìn Thanh Phong một cái, lập tức một sức mạnh vô hình giam cầm Thanh Phong lại, mặc kệ vùng vẫy thế nào cũng không thể động đậy được, cho Thanh Phong một ánh mắt trấn an rồi nhìn Dạ Kiêu Chỉ Thần lạnh giọng nói. Như thế đủ chưa? Chương 957, Brod đến. Dạ Chỉ Nữ Thần lên tiếng nói. Tốt, ta tin tưởng Minh Nguyệt tuyệt đối không thần phục thần Hy nữ nhân kia. Dạ Kiêu Chỉ Thần cúi đầu xoay người, cười tủm tỉm nói. Vâng, ta cũng nguyện ý tin tưởng Minh Nguyệt nữ thần. Hơi Minh Nguyệt ngồi lại vị trí, sắc mặt trắng bệch. Thanh Phong hung dữ nhìn Dạ Kiêu Chỉ Thần, chim chết kia, người thành công hấp dẫn sự chú ý của bần đạo gia, người tiêu đời rồi. Dạ Chỉ Nữ Thần ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Trong mắt hội trưởng cũng hiện lên tia ngạc nhiên, sao hắn lại đến đây, rồi không nhịn được lại nhìn Thanh Phong một cái, cảm nhận được hai cỗ khí thức thiên thần dâng lên bên ngoài, Phồn Tinh Chỉ Thần vội vàng đứng lên, cung kính thi lễ với Dạ Chỉ Nữ Thần, hưng phấn nói. Mẫu thần, hẳn là thần ta mời đến, ta đi nghênh đón. Dạ Chi Nữ Thần hỏi, là thần thánh phương nào? Phồn Tinh Chỉ Thần mỉm cười nói, hồi bẩm mẫu hậu, là Brod đại nhân Thâm Uyên chung kết giả vị diện thương nhân. Dạ Chi Nữ Thần ngạc nhiên nói, là hắn, ngươi mời hắn đến, rồi mỉm cười nói, rất tốt, các ngươi cùng đi mời đi, không thể khinh suất. Các thần linh cường đại Phồn Tinh Chỉ Thần, Minh Nguyệt Nữ Thần, Ám Lưu Chỉ Thần, Sương Hàn Chỉ Thần đứng dậy, cung kính đáp. Vâng, vị diện thương nhân Brod danh xưng Thâm Uyên chung kết giả, nghe đồn rất nhiệt tình vì lợi ích chung, thích cứu vớt thế giới, hễ là nhiệm vụ hắn nhận cứu vớt đều sẽ hoàn thành, dù đối thủ là Thâm Uyên hay các thần hệ khác. Nếu có thể được hắn trợ giúp, áp lực lúc đối đầu với thần Hy thần hệ sẽ giảm mạnh. Mấy vị thần linh phóng lên trời, một lát sau một đạo thái quang từ không trung hạ xuống, bên trong thái quang bước ra vài nhân ảnh, dẫn đầu chính là địa tỉnh thương nhân Brod, theo sát phía sau là hai vị thiên thần, vây quanh là mấy người Phồn Tinh Chỉ Thần của ám giả thần hệ. Thần linh trong trang viên lập tức sao động, thật sự là Brod, ta đã từng gặp hắn, Phồn Tinh Chi Thần thật là lợi hại, vậy mà có thể mời được Thâm Uyên chung kết giả đến. Thâm Uyên chung kết giả, quả nhiên danh bất hư truyền, khí thế thật mạnh. Một kiếm khách Đông Phương tán thưởng nói, đám người bên cạnh nhẹ gật đầu, bày tỏ sự tán thành, nhìn Brod bằng ánh mắt tôn sùng, thế lực cường đại cũng là một loại sức mạnh, không có thần linh nào dám khinh thường Brod vì tu vi không mạnh. Bên cạnh, Dạ Kiêu thần tử đi đến trước mặt Thanh Phong lạnh giọng nói. Đừng tưởng rằng được ở bên cạnh Minh Nguyệt nữ thần, xem mình như một nhân vật, trong mắt đại thần chân chính, Minh Nguyệt nữ thần cũng không là gì cả. Nhìn thấy không? Đây mới là đại năng chân chính, đến nơi nào chư thần nơi đó nghênh đón, Minh Nguyệt nữ thần không phải cũng phải đi nghênh tiếp. rồi cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ trở thành đại thần như vậy. Thanh Phong tùy ý cười ha ha một tiếng, nhìn Broad bằng ánh mắt kỳ lạ, hắn không phải là Broad mà sư phụ nói sao? Kẻ giúp đạo chủ nhận nhiệm vụ, Broad tiến lên, lấy tay đỡ trán, khom người thi lễ nói. Broad bái kiến Dạ Chi nữ thần miện hạ, bái kiến hội trưởng đại nhân. Hội trưởng cười ha ha nói, sao ngươi lại tới đây? Broad đứng dậy cười nói, gần đây có buôn bán ở quanh vùng này, đúng lúc gặp phồn tinh chi thần của ám dạ thần hệ, nhận lời mời của phồn tinh chi thần đến, nghe nói Dạ Chi nữ thần miện hạ muốn tổ chức giám bảo đại điển, đặc biệt đến để quan sát một phen, vẫn xin Dạ Chi nữ thần miện hạ đừng trách tội. Dạ Chi nữ thần Lafit cười nói, Broad miện hạ đến đây, là vinh hạnh của ám dạ thần hệ ta, xin mời thượng tọa. Đa tạ Dạ Chi nữ thần miện hạ, Broad bay lên, dẫn theo hai thiên thần hộ vệ, ngồi trên ba thần vị liền nhau. Phồn tinh chi thần, minh nguyệt nữ thần, ám lưu chỉ thần, xương hàn chỉ thần cũng bay lên ngồi vào vị trí, mặt phồn tỉnh chỉ thần lấp lánh hồng quang, kiêu ngạo nhìn quanh. Bởi vì ba thần vị bị Broad chiếm cứ nên ba vị thần linh phía sau không còn vị trí. Dạ kiêu chỉ thần cũng nằm trong số đó, nhìn quanh một vòng phía dưới, nhìn thấy Thanh Phong đang nhàn nhã dựa trên cây, nheo mắt lại mở miệng nói. Thanh Phong, ngươi đi chuyển vài thần vị đến đây. Thanh Phong lười biếng nhìn hắn một cái, nói. Không đi, sắc mặt Dạ kiêu chi thần lạnh lẽo nói. Ngươi nói cái gì? Thanh Phong lặp lại từng câu từng chữ. Nghe cho kỹ, không. Đi, trong mắt Dạ kiêu chỉ thần phát ra lửa giận, chỉ là một phàm nhân, dám nghịch ý ta, trong lòng dâng lên một cỗ sát ý. Broad biến sắc, Thanh Phong, trong đầu vô thực hiện ra mấy chữ, Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh, không phải cái tên Thanh Phong này cũng có quan hệ gì với bọn hắn chứ? Cảm giác rất giống, chương 958, chỗ dựa Broad. Broad lập tức nhìn Thanh Phong hỏi, vị bằng hữu này, tên ngươi là Thanh Phong? Không phải, Thanh Phong là đạo hiệu của bần đạo. Quang mang trên thân Thanh Phong lóe lên, lễ phục hoa lệ biến thành một thân đạo bào, cười nói. Vẫn là đạo bào thoải mái hơn. Phanh, Broad đột nhiên đứng lên, động tác quá lớn lập tức va vào mặt bàn, phát ra một tiếng trầm đục. Đạo hiệu, hắn là đệ tử đạo môn, Broad biết rõ chữ Lót Thanh, chỉ có trong đệ tử của đạo chủ. Broad sừng sốt nghẹn ngào kêu lên, ngươi là đệ tử của đạo chủ. Thanh Phong nhẹ gật đầu, đệ tử ký danh cũng là đệ tử mà. Sau khi khiếp sợ qua đi, Broad vội vàng bay xuống bên dưới, đáp xuống trước mặt Thanh Phong chắp tay thi lễ, cung kính nói. Broad bái kiến Thanh Phong đạo trưởng, Thanh Phong chắp tay đáp lễ nói. Bần đạo bái kiến cư sĩ, Broad đứng lên, trán đầy mồ hôi lạnh, trong lòng hiện lên suy nghĩ, tác phong phách lối vừa rồi của mình đã bị Thanh Phong đạo trưởng nhìn thấy, có khi nào hắn sẽ nói lại cho đạo chủ hay không? Có thể làm đạo chủ không vui hay không? Có khi nào vì vậy mà đạo chủ hủy bỏ thân phận người đại diện của mình hay không? Càng nghĩ càng hoảng hốt, Broad biết rõ mình có thể có được thân phận và địa vị hiện tại là dựa vào cái gì, nếu đạo chủ vứt bỏ mình, tuyển một người đại diện khác, bỗng chốc mình sẽ bị đánh về nguyên hình, suy cho cùng mình cũng chỉ là một thần linh bình thường mà thôi, loại thần linh như mình có cả đống trong dòng binh công hội. Các chư thần cảm thấy choáng váng, sau đó khiếp sợ nhìn Thanh Phong, hắn là ai? Sao Broad lại tôn kính với hắn như vậy? Hội trưởng cũng ngạc nhiên nhìn Thanh Phong, vốn cho rằng đó là một người rất bình thường thuộc hồng hoang thần hệ, nhưng không ngờ lại là đệ tử của đạo chủ. Dạ kiêu thần tử đứng bên cạnh trợn tròn mắt, chuyện gì xảy ra vậy? Hắn chỉ là một sâu kiến chưa thành thần thôi, sao Broad đại nhân lại tôn kính với hắn như vậy? Broad lắp bắp giải thích, đạo trưởng, vừa rồi ta không cố ý như vậy, ta không biết ngài cũng ở đây. Thanh Phong cười nói, ngươi làm gì là tự do của ngươi, bần đạo không can dự vào. Phồn tinh chỉ thần ngồi không yên, không nhịn được đứng lên hỏi. Broad miện hạ, không phải ngài nhận nhầm người đấy chứ? Hắn chỉ là phàm nhân. Dạ kiêu chỉ thần cũng giận dữ nói. Thanh Phong, ngươi đang giở âm mưu quỷ kế gì, dám mê hoặc Broad đại nhân. Broad tối sầm mặt lại, nhìn thẳng chủ vị nói. Dạ chi nữ thần miện hạ, đây là thần linh của ám dạ thần hệ các ngươi sao? Dám vô lễ như thế. Dạ chỉ nữ thần đè tay xuống một cái nói. Tất cả ngồi xuống, đừng nên mất cấp bậc lễ nghĩa. Phồn tinh chi thân và dạ kiêu chỉ thần lập tức im lặng, cúi người thi lễ với dạ chi nữ thần. Dạ chỉ nữ thần nhìn Thanh Phong thêm vài lần, lúc này mới đột nhiên ý thức rằng mình không biết chút gì về nữ tế đẹp trai này, sau này phải tìm hiểu rõ ràng một phen mới được, Minh Nguyệt sẽ không lựa chọn một bạn nữ chỉ có vẻ ngoài đẹp trai, nói. Xin mời Broad tiên sinh thượng tọa, những chuyện khác chờ đại điển qua đi chúng ta lại phân trần. Broad lắc đầu nói, đạo trưởng ở dưới, sao ta dám thượng tọa, xin nữ thần miện hạ thêm một thần vị cho Thanh Phong đạo trưởng. Ám lưu chỉ thần lắc đầu nói, không thể, hắn chỉ là một kẻ phàm nhân hèn mọn, sao có thể đặt song song với chư thần. Broad lạnh giọng nói, vậy ta cũng ở dưới này tham dự đại điển của miện hạ vậy. Dạ chi nữ thần đối mặt với Broad, ánh mắt theo bản năng nheo lại, bầu không khí nặng nề tràn ngập hai bên, trên trán Broad hiện ra một tầng mồ hôi dày, thân thể run rẩy sắp sửa ngã xuống, uy áp của chủ thần hoàn toàn không phải thứ hắn có thể chấp nhận được. Hai vị thiên thần hộ vệ Broad lập tức từ phía trên bay vụt xuống, đáp vào bên cạnh Broad, toàn lực ngăn cản thần uy đến từ dạ chỉ nữ thần. Hội trưởng Dòng binh công hội đột nhiên cười ha ha mở miệng nói. Dạ chi nữ thần miện hạ, đừng như thế. Ánh mắt dạ chỉ nữ thần dịu lại, nhìn về một hướng khác, áp lực biến mất, Broad há miệng thở hổn hển vài cái. Thanh Phong mở miệng nói, Broad cư sĩ, ngươi lên đi, ta ở đây cảm thấy rất tốt, không quen cao cao tại thượng. Trong lòng Broad buông lỏng, vô thức xoay người cung kính nói. Thực ra ta cũng không thích cao cao tại thượng, quá hoanh hoang, ta ở dưới này cùng đạo trưởng ngài. Rốt cuộc bạn Lữ Minh Nguyệt tìm được này là ai? Sao Broad lại tôn trọng hắn như thế? Dù cho đắc tội với ta cũng không muốn đắc tội với một kẻ phàm nhân như hắn đến thế. Trong lòng dạ chi nữ thần xoay chuyển liên hồi, bình thản mở miệng nói. Dạ kiêu thêm tỏa, chương 959, Vũ Dương uy tới. Dạ kiêu chỉ thần không cam tâm đáp. Vâng, tay hướng lên trên chộp một cái, vài thần vị bay tới, tỏa chấn hư không. Dạ chi nữ thần nói. Xin mời ngồi, Thanh Phong người cũng tới đi. Thanh Phong cười đáp, vâng, Minh Nguyệt cũng mỉm cười, trong lòng tràn đầy tự hào, đây chính là nam nhân ta chọn. Mấy thân ảnh bay lên, ngồi vào thần vị trên cao. Phía dưới Dạ Kiêu thân tử tức đến nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét. Quen biết Broad thì sao chứ, hắn cũng chỉ là một thần linh bình thường thôi, tiện tay là có thể bóp chết, sức mạnh vĩ đại thuộc về bản thân mới thật sự cường đại. Dạ chi nữ thần nói, đại điển tiếp tục, ám lưu chỉ thần đứng dậy cung kính nói, mẫu thần, ta mời đến, bên ngoài thần quốc, ngũ thải quang mang hội tụ, cảnh sắc tráng lệ. Trái tim dạ chỉ nữ thần nhảy một cái, vội vàng hỏi. Ngươi mời tới vị chủ thần nào? Chủ thần, ám lưu chỉ thần trừng to mắt, không có. Ta nào có tư cách mời được chủ thần, vội vàng trả lời. Hồi bẩm mẫu thần, ta mời tới là tử kim thú thần, không phải là chủ thần. Một thanh âm minh mông cuồn cuộn truyền đến. Nghe nói dạ chỉ nữ thần các hạ mở giám bảo đại điển, bản tôn cũng muốn đến xem một chút. Không biết có được hoan nghênh hay không. Hội trưởng nhìn bên ngoài, cười nói. Là một vị trí tôn, từ khí tượng cho thấy có lẽ đến vì giao hảo. Dạ chỉ nữ thần đứng lên, cười nói. Trí tôn đến, là vinh hạnh của ám dạ thần hệ ta, chư thần cung nghênh trí tôn. Bên ngoài thần quốc nứt ra một cái khe, hắc ám thần lực hội tụ thành một đại đạo lan tràn, nối liền hư không và trang viên. Các thần linh của ám dạ thần hệ phồn tinh chi thần, minh nguyệt nữ thần, ám lưu chỉ thần, xương hàn chỉ thần, dạ kiêu chỉ thần, ám dạ lang thần, bay trên đại đạo đen nhánh, đứng hai bên đại đạo. Các thần linh còn lại nhận lời mời đến, cũng bay lên không đứng hai bên đại đạo, thần lực chiếu rọi, trang hoàng cho đại đạo muôn màu muôn vẻ. Một tên to con tóc dài đầu đội kim cô từ đại đạo đi tới, mỗi một bước đi giấy lên gợn sóng, như đang dẫm trên mặt nước. Dạ chi nữ thần đứng dậy, ánh mắt cứng lại giật mình nói. Là ngươi, Vũ Diệu Chí Tôn Vũ Dương Uy, ám dạ thần hệ khai chiến với thần hy thần hệ. Thân ảnh Vũ Dương Uy cũng ẩn hiện vài lần trong đó, tiêu diệt không ít lục dược thiên sứ, cho nên dạ chi nữ thần không xa lạ gì với Vũ Dương Uy, nhưng cũng không được xem là quen thuộc, chỉ có thể nói từng gặp vài lần. Tất cả thần linh khom người thi lễ, cung kính nói. Cung nghênh chí tôn, tay Vũ Dương Uy nhấc lên cười ha ha nói. Đứng dậy, tất cả đứng đậy đi. Dạ kiêu thần tử ngẩng đầu kích động nhìn Vũ Dương Uy, rốt có là gì? Cũng chỉ là dựa vào sau lưng uy lực thần hệ. Còn bản thân chỉ là một thần linh nho nhỏ mà thôi, nhìn xem đây mới thật sự là cường đại, đến đâu duy ngã độc tôn ở đó. Vũ Dương Uy cười nói, hội trưởng cũng ở đây à? Hội trưởng Dòng binh công hội đứng dậy áy náy nói, thật có lỗi, thế lực đông phương thần hệ chúng ta ở hư không tây phương yếu kém, khó mà chống lại thần hy thần hệ, năm đó không thể cứu được ngươi. Vũ Dương Uy không để ý, nói, không sao cả, không sao cả, không phải bây giờ đã ở đây rồi sao? Vũ Dương Uy đứng trên thông đạo lấp lánh thân quang, nhìn dạ chi nữ thần cười ha ha nói. Nữ thần miện hạ, có hoan nghênh bản tôn đến hay không? Dạ chi nữ thần cười nói. Tất nhiên là hoan nghênh, đông phương các ngươi có câu nói rất hay, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, xin mời ngồi. Dạ chi nữ thần biến ra một thần vị màu vàng nhạt ở một bên cạnh. Vũ Dương Uy nhẹ gật đầu, lần này hắn đến cũng nhằm mục đích kết minh, thân ảnh lóe lên xuất hiện ngay trước thần vị, tay áo hất lên ngồi xuống. Chư thần còn lại cũng hóa thành từng đạo thần quang từ không trung đáp xuống, ai về chỗ nấy, toàn bộ trang viên lập tức đầy thần linh, thần uy cuồn cuộn hoàn toàn yên tĩnh. Dạ chỉ nữ thần mở miệng nói, đại điển tiếp tục, Vũ Dương Uy nhếch miệng cười như có như không, nhìn chúng thần, thế lực ám dạ thần hệ đúng là không nhỏ. Có thể mượn lực đối phó với thần hy cô nương kia rồi. Ám lưu chỉ thần lại đứng lên, vừa định nói chuyện. Ánh mắt Vũ Dương Uy đột nhiên cứng lại, đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Thanh Phong, trong lòng vô cùng bối rối, sao lại là hắn? Vô thức sờ soạng kim cô trên đầu, lập tức lại buông tay xuống, Thanh Phong là đệ tử của đạo chủ, có khi nào cũng biết kim cô chú. Nếu như bây giờ hắn niệm cho ta một chú, vậy chẳng phải công sức xây dựng hình tượng cao đại thượng của ta đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Không được, tuyệt đối không thể để hắn niệm chú,